Chương 541, Tư Mệnh Đan Phương. Lại là. Tư Mệnh Đan Phương dù cho lấy Long Trần trấn định, đều kém từ dưới đất nhảy dựng lên, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Vừa mới hắn tra nhìn trí nhớ của mình, phát hiện bên trong nhiều hơn một cái Đan Phương, mà cái này Đan Phương đúng là hắn lớn nhất cần nhất Tư Mệnh Đan Đan Phương. Chỉ cần có thể luyện chế Tư Mệnh Đan, ngưng tụ ra Tư Mệnh Tinh, đến lúc đó tam tinh tề tụ, dù cho gặp lại thiên hành giả cấp bậc cường giả, cũng không sợ. Tam tinh tề tụ có thể triệu hoán ra tam tinh chiến thân, hợp với thần hoàng, tuyệt đối có thể triệt tiêu một bộ phận thiên đạo áp chế. Long Trần cũng không cần hoàn toàn triệt tiêu, chỉ cần triệt tiêu một bộ phận, Long Trần ắt có niềm tin, đem Ân Vô Thương xử lý. Đây chính là Long Trần lực lượng, cùng giai bên trong, không người nào có thể áp chế tại hắn, thiên hành giả cũng không được. Bây giờ hắn đã tấn thăng đến thông mạch cảnh, ở trên cảnh giới, sẽ không lại bị thua thiệt, chỉ cần mở ra mạch lạc, thông suốt toàn thân, hắn sẽ lại một lần nữa hoàn thành thuế biến. Cửu U Thảo, Thiên Thần Lộ, Vô Hoa Thanh Quả. Long Trần một hơi thì thầm 108 loại trân quý dược tài. Còn tốt, nơi này cũng không có giống kỳ lân quả loại dược liệu này, Long Trần nhìn đến trên phương thuốc dược tài. Một khỏa nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Cái kia 108 loại dược liệu, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, thì có hơn phân nửa, mà còn lại bộ phận, ngoại trừ có vài cộng tương đối trân quý bên ngoài, còn lại cũng không tính hy hữu. Mà cái kia vài cộng so sánh dược liệu quý giá, tuy nhiên thưa thớt, nhưng là cũng không có giống kỳ lân quả biến thái như vậy, cơ hồ tại thế giới bên ngoài đã tuyệt chủng. Những dược liệu kia, tuy nhiên Long Trần trong tay không có, nhưng là Long Trần cũng không lo lắng, có Hoa Vân Tông tại, những chuyện này đều cũng không tính việc khó gì. Lúc này Long Trần hưng phấn không thôi. Hận không thể hiện tại thì trở về biệt viện, tranh thủ thời gian cùng Hoa Vân Tông liên hệ, luyện chế Tư Mệnh Đan đại sự hàng đầu. Bất quá Long Trần nhìn một chút chung quanh, nhìn một cái thảo nguyên vô tận, lại nghĩ tới chính mình chạy lâu như vậy, sớm cũng không biết phương hướng, cũng không thể dựa theo đường cũ trở về đi. Vạn nhất Ân gia người còn tại tìm tòi làm sao bây giờ? Long Trần đè xuống tâm tình kích động, cơm cần ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, không thể gấp, nếu không dễ dàng ra tai vạ. Cuối cùng Long Trần vẫn là quyết định, trước ở chỗ này liệu thương. Một bên khôi phục thân thể, vừa lái ít mạch lạc, chờ thân thể tốt, thì phụ cận đi loanh quanh nhìn xem có thể hay không tìm tới cái thành trì. Long Trần triệu hoán ra thần hoàng, bắt đầu điên cuồng thôi động hỗn độn không gian, để bên trong cây non càng không ngừng sinh trưởng. Sinh trưởng sau một thời gian ngắn, Long Trần tự như là cắt rau hẹ đồng dạng, rút ra một bộ phận sinh mệnh chi lực, khôi phục thân thể của hắn. 10 ngày đi qua sau, Long Trần thân thể rốt cục khôi phục khoảng 3/10, tuy nhiên vẫn như cũ không thể kịch liệt chiến đấu, nhưng là Long Trần mục đích đã đạt đến. Bên trong thân thể của hắn rõ ràng thương tổn đã khôi phục, mà bám vào tại thể nội đại đạo ấn ký, còn không có thanh trừ mà thôi. Lúc này nếu như cùng người khác chiến đấu, cái kia đại đạo ấn ký sẽ ở trong cơ thể hắn bạo phát, để hắn thương càng thêm thương tổn. Nhưng là Long Trần hiện tại không cần cùng người chiến đấu, hắn định chỉ thôi động hỗn độn không gian, bắt đầu cho mình thông mạch. Cái gọi là thông mạch, cũng là làm người huyết nhục chi lực, đạt đến cảnh giới nào đó sau, có thể mở ra mới mạch lạc. Bản tới tu hành người vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, thể nội linh khí là ở vào kinh mạch bên trong. Mà tiến vào thông mạch cảnh về sau, liền cần bỏ qua lúc đầu kinh mạch, một lần nữa đắp nặng một đầu hoàn chỉnh mạch lạc. Thông mạch cảnh là hậu thiên cảnh cảnh giới cuối cùng, cảnh giới này là bước vào tiên thiên cơ sở, cho nên cần một lần nữa đắp nặng mạch lạc. Mà mới mạch lạc, cần khí, huyết, gân, xương toàn bộ dung hợp một chỗ, hợp lực đắp nặng ra một cái mới thông đạo. Cho nên tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt 4 cái cảnh giới, cũng là vì thông mạch làm chuẩn bị. Lấy xương làm cơ sở, lấy gân vì lạc, lấy huyết làm dẫn, lấy khí làm phụ, một lần nữa ngưng tụ ra một đầu mới linh khí thông đạo. Bởi vì cái thông đạo này, là vì tương lai tồn trữ tiên thiên chi khí mà dùng, cho nên nhất định phải khung kiên cố rộng thùng thình, nếu không làm tiến vào tiên thiên cảnh về sau, kinh khủng tiên thiên linh khí xông lên, không dùng ra nhận. Chính mình thì gân mạch nổ nát. Long Trần hiện tại cần phải làm là đem toàn thân linh khí tập trung ở chính mình gân mạch phía trên, tại cốt cách nội bộ liên thông ra một cái thông đạo, đem tất cả cốt cách toàn bộ đã thông. Đối với phổ thông thông mạch người, cái này không cách nào làm được, bọn họ chỉ có thể ở cốt cách bên ngoài, một lần nữa xây dựng một cái thông đạo. Mà tại cốt cách bên trong xây dựng thông đạo, đó là toàn tế đoán cốt cường giả đặc hữu quyền lực, nhất là đối với Long Trần cái này dùng thông mạch đan đã thông qua một lần toàn thân cốt cách người mà nói, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã thông cốt cách bên trong thông đạo về sau, bước thứ hai liền bắt đầu lấy khí dẫn huyết, rót vào trong thông đạo, huyết dịch tiến vào thông đạo về sau, sẽ ở thông trên đường hình thành một đạo màng mỏng, hình thành một cái quản cái cọc thông đạo, đây chính là mới mạch lạc. Cái này mạch lạc, đem tất cả cốt cách kết nối cùng một chỗ. Quá trình vô cùng đơn giản, nhưng là tốc độ lại phi thường chậm chạp, bởi vì ngay từ đầu thông mạch muốn đặc biệt cẩn thận, vừa mới hình thành mạch lạc là không thể thừa nhận áp lực quá lớn. Ròng rã dùng thời gian một ngày, Long Trần mới xem như đem thông mạch quá trình này hoàn thành, nhưng là cái này cũng không tính toán tiến nhập thông mạch cảnh. Long Trần cần mỗi ngày đem khí huyết chi lực rót vào mới mạch lạc bên trong, mà lại mỗi lần cũng không thể rót vào quá nhiều, muốn vừa tốt đạt tới mạch lạc năng lực chịu đựng. Đợi đến mạch lạc thích ứng về sau, lại tiếp tục rót vào khí huyết chi lực. Tự như là giống như thổi khí cầu, đem mạch lạc banh ra, nhưng là không thể để nó bạo chết, nếu không thì xong đời. Mà lại rót vào khí huyết, ngoại trừ banh ra mạch lạc bên ngoài, sẽ còn càng không ngừng tẩm bổ mạch lạc, để mạch lạc biến đến càng dày, càng thêm cứng cỏi. Đồng dạng thông mạch cảnh cường giả mở rộng số lần hạn mức cao nhất là 3 lần, mà toàn tế cảnh hạn mức cao nhất là 8 lần, mà Long Trần thì đã mở rộng 10 lần, còn không có đạt tới độ bảo hòa. Bất quá đây là chuyện tốt, bởi vì mỗi mở rộng một lần, liền sẽ để mạch lạc càng thêm cường đại, càng thêm cứng cỏi. Có thể thừa nhận được càng lớn trùng kích, phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Làm mới mạch lạc hoàn thành, người tu hành sẽ tới một lần đại dọn nhà, đem toàn thân linh khí rót vào mạch lạc bên trong, đồng thời thân thể một bộ phận tinh huyết, cũng sẽ rót vào mạch lạc bên trong, dạng này mới tính hoàn thành thông mạch. Làm linh khí tiến vào mới mạch lạc về sau, người khí tức sẽ xuất hiện kinh người tăng vọt, tự như là nguyên bản chỉ có vài thước rộng lạch ngòi, lập tức tăng vọt thành mấy trăm trượng rộng sông lớn, khí thế sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Tại mới mạch lạc bên trong, linh khí cùng tinh huyết tương dung. Kết hợp với nhau, sẽ hình thành huyết mạch chi lực, loại này huyết mạch chi lực, cũng không có cái gì chiến đấu ý nghĩa. Nhưng là hắn có so chiến đấu càng thêm có ý nghĩa sự tình, cái kia chính là nối dõi tông đường, tiến vào thông mạch cảnh cường giả, sinh hạ hài tử, sẽ kế thừa hắn một bộ phận huyết mạch chi lực, đây chính là giới tu hành ưu sinh ưu dục. Thông mạch cảnh trở lên, tu vi càng cao, con cháu đời sau di truyền lại huyết mạch thì càng cường đại, nếu như là tuyệt thế cường giả lưu lại huyết mạch, liền sẽ sinh ra huyết mạch uy áp. Thì cùng Ân Vô Thương một dạng, tuy nhiên Ân Vô Thương cùng Ân Vô Song cùng là một cái tổ tiên. Nhưng là huyết mạch truyền thừa xuống nồng độ không giống nhau. Cho nên Ân Vô Song đối Long Trần thi triển huyết mạch uy áp thời điểm, cơ bản không có ảnh hưởng gì, nhưng là Ân Vô Thương phát ra huyết mạch uy áp thời điểm, lại làm cho Long Trần huyết dịch đều cảm giác muốn dừng lại, đây chính là khác biệt. Có người. Long Trần bỗng nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, tuy nhiên còn không thấy được bóng người, nhưng là Long Trần thần thức đã nhận ra, có một đám người chính hướng bên này chạy như bay đến. Tiểu Tuyết, ngươi đi trước linh hồn không gian bên trong nghỉ ngơi một chút, Long Trần đem Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian. Ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn lại, một lát sau, phía trước xuất hiện 10 cái bóng người, đối với Long Trần bên này chạy nhanh đến, xem ra mục đích lại là tòa này hồ nhỏ. Long Trần tỉ mỉ quan sát dưới, lúc này mới phát hiện nơi xa có không ít người vì cái gì dấu vết, lập tức minh bạch cái gì. À, lại có cá nhân. Có người phát hiện ngồi dưới đất Long Trần, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Chạy đến tới gần, Long Trần phát hiện, cái này là một đám người trẻ tuổi, đều là chừng 20 bộ dáng, cầm đầu lại là một cái vóc người vô cùng nóng nảy, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Bất quá để Long Trần có chút giật mình là, đám người này vậy mà toàn bộ đều là thông mạch cảnh cường giả, trẻ tuổi như vậy thông mạch, xác thực vô cùng ít thấy. Nhất là cái kia dẫn đầu nữ tử, huyết mạch chi lực cơ hồ ngưng kết đến thực chất, đó là tu vi đạt tới thông mạch đỉnh phong, thể nội linh khí, chính hướng tiên thiên chi lực chuyển biến dấu hiệu, nói cách khác, nữ tử này, lúc nào cũng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Nghĩ không ra, ở chỗ này vậy mà đụng phải như thế một đám cao thủ trẻ tuổi. Xem ra ta ngược lại thật ra thành ếch ngồi đáy giếng, Long Trần không khỏi có chút tự giễu. Hắn vẫn cho là, chính mình tu hành tốc độ đã rất nhanh, không có nghĩ tới đây vậy mà đụng phải một cái nửa bước tiên thiên cường giả. Uy, tiểu tử, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Trong đám người, một người nam tử vênh vang đắc ý kêu lên. Đoán chừng là nhìn đến Long Trần lẻ loi một mình, khí tức yếu ớt, rất xem thường Long Trần, cho nên mở miệng trực tiếp gọi tiểu tử, đó là 10 phần không lễ phép xưng hô. Câu nói này hỏi thật hay, nơi này giống như chỉ có một mình ta ở đây, Long Trần cười hắc hắc nói. Người kia sững sờ, chợt thấy Long Trần gương mặt cười xấu xa, lập tức hiểu được. Long Trần cái này là cố ý mắng bọn hắn không phải người. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là cần ăn đòn, người kia không khỏi giận dữ, kéo tay áo, thì muốn vọt qua tới. Chương Võ, không được vô lễ, dẫn đầu nữ tử kia, lạnh quát lên. Nữ tử kia chậm rãi đi về phía trước hơn mấy bước, cẩn thận quan sát một chút Long Trần, gặp Long Trần toàn thân là đất, trên thân còn dính lấy vết máu, tóc có chút lộn xộn, bộ dáng vô cùng chật vật. Thế nhưng là Long Trần trong đôi mắt, lại là một mảnh bình thản, khiến người ta có chút nhìn không thấu. Long Trần cho nàng một loại 10 phần cảm giác quái dị, có thể là quái dị ở nơi nào. Nàng có chút nói không rõ. Vị công tử này, thế nhưng là gặp phải khó khăn gì rồi? Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, thử thăm dò nói, đúng vậy à, ta đi ra săn bắn, kết quả bị một đám vương bát con bê truy sát, kết quả người trốn ra được, cùng đồng bọn đi rời ra, lại lạc đường, quả thực không may cực độ, Long Trần thở dài nói, bệnh nói dối, luôn luôn là Long Trần cường hạn. Đồng thời Long Trần trong lòng hơi động một chút, nữ tử trước mắt này, có lẽ có thể mang theo hắn đi ra mảnh này khu không người, tìm tới thành trì. Sư tỷ, đừng nghe tiểu tử nói hưu nói vượng, hắn đây là tại nói dối, trước đó tại Long Trần trước mặt ăn phải cái lỗ vốn Chương Võ. Vội vàng kêu lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 542, một tuyết đoàn lính đánh thuê. Tiểu tử này, xem xét thì không giống người tốt lành gì, sư tỷ, ngươi có thể coi chừng bị lừa à, Chương Võ gặp nữ tử kia, vậy mà đối Long Trần cảm thấy hứng thú vô cùng, vội vàng nói. À, ngươi sẽ xem tướng. Long Trần hơi kinh ngạc nhìn lấy Chương Võ. Phốc phốc, không chỉ nữ tử kia nhìn cười không được, thì liền trong đội ngũ 2 cái 2 thiếu nữ, cũng không nhìn được che miệng cười trộm. Ngươi! Ngươi! Dài đến thì không muốn tốt người, một cái tiểu bạch kiểm, hù được người nào? Chương Võ lắp ba lắp bắp hỏi cả giận nói. Kỳ thật Long Trần mấy ngày liền đại chiến. Toàn thân vết máu, bụi bặm đầy mặt, ngoại trừ một đôi mắt linh động như sao bên ngoài, khuôn mặt đã nhìn không rõ lắm. Tuy nhiên chỉ lộ ra 2 con mắt, tuy nhiên lại vẫn như cũ cho người ta một loại anh tuấn bất phàm khí độ, để Chương Võ sinh ra cảnh giới chi tâm. Trong đám người, đại đa số đều là nam tử, cầm đầu nữ tử kia, tu vi cao nhất, người cũng xinh đẹp như hoa, bọn họ đều đem nữ cái kia tưởng tượng thành tình nhân trong mộng, sao có thể để một người xa lạ nhúng chàm. Long Trần lập tức xem thấu gia hỏa này tâm tư, đồng thời nhìn đến nhiều như vậy nam tử, đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Làm sao vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi có chút đế cười đều là không phải. Cười cái gì cười, ngươi nhất định là chột dạ mới cười, muốn nhân cơ hội nghĩ đến làm sao bệnh nói dối đi. Chương Võ gặp Long Trần cười không nói, không khỏi cả giận nói. Long Trần không khỏi vui vẻ, đối với Chương Võ một đưa ngón tay cái nói, cao, thật sự là cao, các hạ thân có tuệ nhãn, liền trong tim ta hoạt động, đều bị ngươi nắm giữ một tia không kém, các hạ thật là cao nhân vậy, hắc hắc. Đó là đương nhiên, tiểu tử, gặp phải ta tính ngươi không may, trên đời này có thể lừa trò chuyện ta Chương Võ người. Còn chưa ra đời đâu. Nghe được Long Trần khích lệ, Chương Võ lại có chút không chịu nổi, bắt đầu có chút lân lân, gia hỏa này vậy mà nghe không ra Long Trần ý tại ngôn ngoại. Những người khác thì một mặt cổ quái nhìn lấy Chương Võ, có mấy người muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn không hề nói gì, 2 mắt nhìn bầu trời, bày làm ra một bộ. Ta cùng người này cũng không quen tư thế. Được, Chương Võ ngươi không muốn mất mặt xấu hổ, vị công tử này, xin hỏi cần trợ giúp gì sao? Nữ tử kia đối với Long Trần nói, nữ tử kia ngay từ đầu đối Long Trần cũng sinh ra một tia lòng cảnh giác. Thế nhưng là thời gian nói mấy câu, nàng cũng cảm giác được, Long Trần trên thân cái kia không giống bình thường khí chất. Rõ ràng khí tức yếu ớt, hẳn là bản thân bị trọng thương, thế nhưng là ăn nói tự nhiên, không cái gì lòng cảnh giác, nhất là trong đôi mắt, là một mảnh đáng sợ bình tĩnh. Phải biết, bọn họ những người này có thể tùy tiện giết chết Long Trần, thế nhưng là Long Trần không có một chút sợ hãi cùng bất an, vậy mà vừa nói vừa cười, quan phần khí độ này, cũng không phải là bình thường người cái kia có. Cho nên nữ tử kia kết luận, Long Trần nhất định là xuất thân bất phàm. Cho nên sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn thuận tay giúp Long Trần một thanh, cũng coi là kết một thiện duyên. Xác thực cần muốn giúp đỡ, tiểu đệ lạc đường, ta muốn biết, cách nơi này gần nhất thành trì có bao xa, cần phải hướng phương hướng nào đi, như mộng cáo tri, tiểu đệ tất có thâm tạ. Long Trần liền ông quyền nói, thao, ngươi có lầm hay không, ngươi cũng không đánh nghe chúng ta Mộc Tuyết Đoàn lính đánh thuê là cái gì danh tiếng. Chúng ta là loại kia thi ân nhìn báo người a. Cho là có mấy cái tiền bẩn không tầm thường sao? Long Trần vừa nói xong, Chương Võ không khỏi giận dữ hét. Đồng thời Long Trần phát hiện, không ít người sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống, giống như Long Trần câu nói sau cùng, dường như đã thương tự tôn của bọn hắn một dạng. Ta muốn các hạ hiểu lầm, chúng ta mặc dù là lính đánh thuê, nhưng là chúng ta có sự kiêu ngạo của chính mình, các hạ câu nói này để cho chúng ta có chút khó chịu, nữ tử kia lạnh lùng nói. Không có ý tứ, là ta nhìn lầm, mấu chốt là con người của ta không có vị cao nhân này ánh mắt, sẽ không xem tướng, chư vị chớ trách, Long Trần cười ha hả cười nói. Long Trần xác thực không nghĩ tới, tại lục đục với nhau giới tu hành, lại còn có như thế chính trực một đám người. Xác thực lầm. Long Trần kiểu nói này, để mọi người sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, cầm đầu nữ tử kia khẽ mỉm cười nói. Tự giới thiệu mình một chút, Mộc Tuyết, nói dứt lời, nữ tử kia vậy mà vương thon thon tay ngọc, ngược lại để Long Trần có chút hoảng hốt, nắm tay cái này lễ tiết, giống như giới hạn tại nam nhân cùng nam nhân ở giữa đi. Bất quá người ta đã vươn tay ra, Long Trần cũng không tiện xấu hổ, cũng mười phần hào phóng cùng Mộc Tuyết tay cầm một chút. Long Trần phân tất đem ta phải phi thường tốt, chỉ là nhẹ nhàng hơi dính, mà lại chỉ là nhẹ nắm ngón tay phía trước bộ phận. Đây là quý tộc thức cùng nữ tử nắm tay lễ tiết. Ngược lại không phải là Long Trần vì biểu hiện chính mình cao quý cỡ nào, bởi vì nếu như để người ta tay ngọc, toàn bộ nắm ở trong tay, có chiếm tiện nghi chi nhàn. Long Trần hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn báo ra tên thật của chính mình. Long Trần. Cái tên này làm sao có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Một tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên, có chút cau mày nói. Có lẽ là tên của ta quá phổ thông đi, khả năng có rất nhiều người cùng ta trùng tên, Long Trần cười nói. Vậy cũng đúng, bình thường người tu hành tên, đều sẽ lên vô cùng có khí thế. Hận không thể bằng vào tên, là có thể đem người cho đánh chết tươi mới tốt, Mộc Tuyết cười nói. Mấy câu xuống tới, Long Trần cảm giác Mộc Tuyết mặc dù là nữ tử, nhưng là rất có phong độ đại tướng, ăn nói ở giữa, không có chút nào làm ra vẻ thái độ, làm cho lòng người bên trong dễ chịu. Khó trách sẽ trở thành đầu một cấp nhân vật. Vừa mới nghe bọn hắn nói, tự xưng Mộc Tuyết Đoàn lính đánh thuê, như vậy cái dòng binh đoàn này, xem ra là lấy nữ tử này tên đến mệnh danh. Có lẽ là mẹ ta, muốn cho ta thành vì một người bình thường đi, Long Trần cười nhạt một cái nói, bất quá hai mắt chỗ sâu lóe qua một tia thương cảm. Nhớ tới trên ngọc bội cái kia hai hàng chữ, Long khiếu cửu thiên, khinh thường hồng trần. Bình an vui sướng, vĩnh thế không phân. Trước một hàng trong câu chữ tràn đầy bá khí cùng cuồng ngạo, sau đó một hàng lại tràn đầy nhu tình cùng cưng chiều, theo thứ tự là phụ mẫu đối kỳ vọng của hắn. Nghĩ đến chính mình xuất sinh không bao lâu, liền bị đánh cắp linh căn, linh huyết, linh cốt, nửa chết nửa sống bị người mang ra, không biết phụ mẫu đã mất đi hắn về sau, có thương tâm dường nào khổ sở. Nghĩ tới đây, Long Trần tâm tự như là bị đau cắt đồng dạng, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng không biết. Cha mẹ ruột còn ở đó hay không? Hắc hắc, Long Trần cái tên này xác thực quá mức phổ thông, ngươi nhìn ta Chương Võ, biểu dương võ đạo, hạng gì bá khí. Chương Võ thanh âm, lại đem Long Trần suy nghĩ kéo về thực tế, gặp Chương Võ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, giống như hắn đánh bại Long Trần một lần một dạng. Mau đỡ đến đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy tên của ngươi, còn kém một mồi lửa, nếu như ngươi đem võ đổi thành sói. Sẽ càng bá khí, một cái khác lính đánh thuê mở miệng nói. Chương Lan. Không có cảm thấy bá khí đi nơi nào à? Chương Võ thấp giọng nói thầm mấy câu, bỗng nhiên kịp phản ứng. Người kia bắt hắn trêu đùa, lập tức hướng người kia đánh tới. Con gián xác thực rất bá khí a ha ha, người kia cười ha ha một tiếng, vội vàng hướng trong đám người vừa chui, không cùng Chương Võ hướng. Dừng tay, các ngươi cái dạng này thành cái gì thể thống, không sợ bị người cười rụng răng răng a. Mộc Tuyết sầm mặt lại, quát lạnh nói. Chương Võ cùng người kia lập tức thần sắc nghiêm lại, không nói thêm gì nữa, đối với Mộc Tuyết, bọn họ vẫn là vô cùng kính úy. Không có ý tứ, để Long Huynh chê cười, Mộc Tuyết có chút lúng túng nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, Mộc Tuyết tiểu thư chuyện này. Các vị đều là tính tình bên trong người, có cái gì thì nói cái đó, vô cầu vô thúc, đây mới là chân hán tử, cái kia một mực đối Long Trần lưu giữ cảnh giác Chương Võ, gặp Long Trần hướng lấy bọn hắn nói chuyện, vẫn vượt xa dự liệu của hắn, cảm giác Long Trần tên mặt trắng nhỏ này giống như thuận mắt không ít. Đều đừng ngốc đứng, sắc trời không còn sớm, tranh thủ thời gian dựng lều vải, hôm nay thế nhưng là hiếm thấy nhẹ nhõm một ngày. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, Mộc Tuyết đối với mọi người kêu lên. Mọi người lúc này mới bắt đầu ào ào theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra lều vải, cọc gỗ, bắt đầu bận rộn. Long Huynh, nơi này thuộc về man hoang chi địa, phương viên mấy chục vạn dặm, đều không có bóng người, mà lại coi như ta nói cho ngươi phương vị, phía trước núi cao sông lớn cản đường, ngươi cũng rất dễ dàng mất phương hướng. Không bằng tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta dẫn ngươi đi Thanh Châu Thành, đến lúc đó ngươi lại rời đi thì dễ dàng hơn, Mộc Tuyết nói, Thanh Châu. Nơi này là Thanh Châu khu vực. Long Trần lấy làm kinh hãi. Đúng thế, nơi này vẫn là thuộc về Thanh Châu khu vực, nếu như hướng Tây Nam phương hướng chạy vội hơn 10 ngày. Đã đến Túc Châu khu vực, Mộc Tuyết nói, ngoạ tào, Ân Vô Thương cái này hỗn đảng, có thể đầy đủ có thể truy đó a, đem lão tử theo Túc Châu đuổi tới Thanh Châu. Cái này đều vượt châu truy sát. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, các ngươi muốn làm gì nhiệm vụ sao? Có phải hay không có cái gì kiên kỵ? Nếu như có, ta vẫn là ở chỗ này chờ các ngươi đi, miễn cho không tiện, Long Trần nói, không có gì kiên kỵ, chúng ta lần này đi tới nơi này, là bởi vì chúng ta ở công hội lính đánh thuê nhận được một cái nhiệm vụ, có người giá cao muốn thu mua một cái ma thú tinh hạch, mà lại nhất định tươi mới. Chúng ta lần này đi tới nơi này, là vì đánh giết một đầu tiên thiên cảnh ma thú, Mộc Tuyết nói, tiên thiên cảnh. Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Đúng là tiên thiên cảnh, bất quá là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, nhắc tới cũng trùng hợp, chúng ta một năm trước, từng đến nơi này, phát hiện một đầu tiên thiên sơ kỳ ma thú, lúc ấy thực lực chúng ta không đủ, không hề động nó. Cái này lần này dông binh công hội bên trong, có người vậy mà ra phi thường cao giá cả, thu mua loại này ma thú tinh hạch. Mà thực lực của chúng ta lại có tăng lên cực lớn, cho nên lần này dự định đánh giết con ma thú kia, Mộc Tuyết cười nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn trước đó nhìn đến nơi xa bên hồ có cái này một số dấu vết, tự như là người lưu lại, cảm tình các nàng trước kia tới qua nơi này dựng trại đóng quân. Cái này hồ nhỏ khu vực, là cái khu vực an toàn, vừa vặn thuộc về hai cái tiên thiên cảnh ma thú thế lực phạm vi giới hạn. Cho nên còn lại ma thú, ngửi được ma thú uy áp, căn bản không dám ở nơi này lưu lại, nơi này là dựng trại đóng quân lớn nhất địa phương tốt, mà lại chúng ta cũng cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị săn giết ma thú. Mộc Tuyết giải thích nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn đánh chết ma thú, cũng là hai đầu ma thú bên trong một cái trong đó? Long Trần hỏi. Đúng, một đầu tên là tìm địa tri chu tiên thiên cảnh ma thú. Lần này chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến, Mộc Tuyết có chút lo lắng nói, tìm địa tri chu tinh hạch, là hiếm thấy ám thuộc tính, là luyện chế cửu chuyển đạo tâm đan chủ dược, xác thực cần tươi mới tinh hạch, bản thể sau khi chết, tinh hạch sẽ ở sau 3 tháng, mất đi hoạt tính trở thành phế vật, xem ra ngươi ông chủ, là muốn luyện đan a, Long Trần lẩm bẩm. Ngươi hiểu luyện đan? Mộc Tuyết có chút kinh dị nhìn lấy Long Trần nói. Hiểu sơ, Long Trần cười nói, có điều... Các ngươi những người này đối phó tìm địa tri chu, chỉ sợ sẽ có rất lớn nguy hiểm a, ta cũng biết, thế nhưng là chúng ta đoàn lính đánh thuê thiếu người ta một người vô cùng lớn ân tình, người ta vô cùng cần thiết tìm địa tri chu tinh hạch, chúng ta dự định đem người này tình trả lại. Mộc Tuyết sắc mặt nghiêm túc nói. Ta có thể hỏi một chút là người nào tình sao? Như thế giá trị được các ngươi đi liều mạng. Long Trần có chút hiếu kỳ nói. Cái này tinh hạch là mặt môn thiếu môn chủ mặt niệm cần, cho nên chúng ta nhất định phải đạt được nó, Mộc Tuyết thở dài nói. Mặc Niệm. Long Trần lập tức nhảy dựng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 543, tìm địa tri chu. Ngươi. Cùng Mặc Niệm. Chẳng lẽ. Long Trần có chút khó tin nói. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Căn bản không phải chuyện như vậy, Mộc Tuyết có chút xấu hổ nói, chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, tại thành lập mới bắt đầu, thực lực còn vô cùng yếu thời điểm, một mực bị thế lực khác chèn ép. Đoạn thời gian đó, chúng ta đoàn lính đánh thuê cơ hồ sụp đổ, nhưng là những người kia còn không chịu buông tay, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Là Mặc Môn nhìn không được, hạ lệnh cảnh cáo những người kia, trong ba năm không được đối với chúng ta xuất thủ. Nếu không chúng ta ngay cả trưởng thành cơ hội đều không có, sớm đã bị hủy diệt. Cho nên chúng ta thiếu Mặc Môn một ân huệ lớn bằng trời, lần này Mặc Môn ủy thác Dòng Binh Công Hội, ban bố treo thưởng nhiệm vụ, cũng chính là cái này tìm địa tri chu tinh hạch, mà lại vô cùng gấp. Nghe nói là vì bọn họ thiếu môn chủ Mặc Niệm chuẩn bị, Mặc Môn đối với chúng ta có đại ân, nhưng là Mặc Môn quá cường đại, chúng ta liền báo ân cơ hội đều không có, đây đối với chúng ta tới nói. Là duy nhất một lần trả nhân tình cơ hội, cho nên chúng ta như luận như thế nào cũng muốn lấy được tìm địa tri chu tinh hạch, Mộc Tuyết mười phần kiên định nói. Long Trần minh bạch, bọn này đoàn lính đánh thuê đều là một đám người quang minh lỗi lạc, không thích nợ nhân tình, nhưng là thiếu Mặc Môn nhân tình, lại không trả nổi, để trong lòng bọn họ có vấn đề. Cho nên cứ việc cái này tìm địa tri chu phi thường cường đại, lần này đánh giết sẽ vô cùng nguy hiểm, bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Cái này khiến Long Trần đối đám người này, sinh ra một loại kính ý, tại lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt giới tu hành, dạng này người cơ hồ đã tuyệt tích. Kỳ thật, các ngươi nên đem tin tức cho Mặc Môn phái ra mấy cái tiên thiên cảnh cường giả. Cùng các ngươi cùng một chỗ, chẳng phải là cực kỳ dễ dàng. Làm gì chính mình mạo hiểm? Long Trần có chút không hiểu hỏi. Chính chúng ta đến đánh giết, có hai nguyên nhân. Một là chúng ta là tại một năm trước phát hiện tìm địa tri chu, mà tìm địa tri chu là thường xuyên đổi lãnh địa, ai cũng không biết, nó còn ở đó hay không. Thứ hai, hiện tại Mặc Môn đắc tội đan tháp định chỉ hướng Mặc Môn cung ứng đan dược, mà lại còn giống như có người sau lưng cùng Mặc Môn phân cao thấp. Ngoại trừ Mặc Môn bên ngoài, Thanh Châu ba đại tông môn, đồng thời đứng ra công nhiên cùng Mặc Môn khiêu chiến. Bắt đầu tranh đoạt Thanh Châu bên trong một số tư nguyên, hiện tại Mặc Môn. Ở vào cực độ thế yếu, loay hoay sức đầu mẻ trán, nếu không cũng sẽ không hướng Dòng Binh Công Hội tuyên bố nhiệm vụ, Mộc Tuyết thở dài nói. Long Trần ánh mắt khẽ hít một cái, đàn tháp đây là muốn phát uy sao? Bị Hoa Vân Tông thọc đao, vậy mà cầm Mặc Môn khai đao, gãy mất Mặc Môn đang dược cung ứng. Cũng sau lưng chống đỡ những tông môn khác, công nhiên đoạt Mặc Môn sinh ý, không chỉ là tại đang dược lên gãy mất Mặc Môn con đường, còn muốn tại tư nguyên lên, gãy mất Mặc Môn nơi phát ra. Đây chính là điên rồi à, mà Mộc Tuyết trong miệng ba đại trưởng môn. Long Trần ngược lại là có ấn tượng, ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Mặc Niệm liền bị ba cái cường giả cho cuốn lấy, nghe bọn hắn đối thoại, giống như đều là người quen, hẳn là xuất từ ba cái kia thế lực. Bất quá ba cái kia cường giả, giống như sau cùng bị xử lý hai cái, mà còn lại một cái, bởi vì tràn diện quá mức hỗn loạn, Long Trần cũng không biết hắn sống hay chết. Nghĩ không ra, bọn họ ba nhà, vậy mà nhảy ra cùng Mặc gia đối nghịch, cái này sau lưng nếu như không có người chỗ dựa, đó là không có khả năng sự tình, mà chỗ dựa người, rất có thể cũng là đan tháp. Đan tháp lần trước bị Hoa Vân Tông làm đến thể diện mất hết. Lần này là muốn cầm Mặc Môn lập uy, là muốn cho một số tông môn ra hiệu cảnh cáo. Thật là muốn chết, Long Trần thản nhiên nói. Muốn chết tìm chết đi, bất kể như thế nào, chúng ta cần đem phần nhân tình này trả hết. Nhất là hiện tại Mặc Môn ở vào một cái phi thường thời kỳ, chúng ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, Mộc Tuyết cười khổ nói. Ta không có nói các ngươi, Long Trần lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ta chiến lực tại các ngươi nơi này là kém nhất, bất quá ta đối với ma thú thói quen giải rất nhiều, cần phải có thể giúp được các ngươi một số thật. Mộc Tuyết có chút kinh dị nói. Con người của ta thường xuyên cùng một đám cầm thú liên hệ, đối bọn hắn vô cùng quen thuộc, lần này thì bị một đám cầm thú. Giết chật vật không chịu nổi, ngươi yên tâm đi, phương diện này ta chuyên nghiệp, Long Trần cười nói. Sư tỷ, chỗ ở đã làm xong, đồ ăn cũng chuẩn bị thỏa, một thiếu nữ chạy tới nói, tốt, cái kia mọi người cùng nhau ăn cơm đi, Long Trần, muốn không ủy khuất ngươi, thay đổi giống như chúng ta y phục đi, không phải vậy cảm giác là lạ, Mộc Tuyết có chút ấy nấy nói. Long Trần mặc chính là trường bào màu lam, mà các nàng bên này bất luận nam nữ, đều mặc chính là màu đen trang phục. Long Trần cái này một thân, quả thật có chút không hợp nhau. Mặt khác Long Trần lăn lộn thân tất cả đều là bụi bặm, còn mang theo vết máu, bộ dáng có chút chật vật, nhưng Long Trần trong không gian giới chỉ cái gì đều dùng, duy chỉ có dư thừa y phục không có chuẩn bị. Như vậy đa tạ rồi, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thiếu nữ kia gấp vội vàng lấy ra một bộ mới tinh màu đen trang phục, đưa cho Long Trần. Mặt của ngươi bẩn thỉu, tỷ tỷ ta tới giúp ngươi thanh tẩy một chút. Thuận tiện giúp ngươi lấy mái tóc cũng quản lý một chút, thiếu nữ kia bỗng nhiên lớn mật lôi kéo Long Trần, liền hướng bên hồ chạy. Này này, cái này. Không tốt lắm đâu, Long Trần không nghĩ tới thiếu nữ này, đã vậy còn quá trực tiếp. Các ngươi hai cái nắm chặt chút thời gian, đừng để mọi người chờ quá lâu, Mộc Tuyết dặn dò. Thời gian một nén nhang về sau, Long Trần mặc lấy một thân màu đen trang phục, mặt cũng rửa sạch, tóc bị chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Tiến vào trong trướng bồng thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, thế mà không nhận ra được Long Trần. Wow, rất đẹp, trong đội ngũ, một thiếu nữ khác, gặp Long Trần vừa tiến đến, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này Long Trần kiếm mi lãng mục. Mắt sáng như sao, trên người có một loại kỳ dị khí tức, nhất là đối với thiếu nữ mang theo một loại phi thường cường đại lực sát thương. Trọng yếu nhất chính là, nơi này nam tử, đều là dáng người khôi ngô. Cao lớn thô kệch, cùng Long Trần loại này tiêu chuẩn dáng người nam tử, chênh lệch nhiều lắm. Long Trần mới vừa vào đến, thì cho nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nhất là còn bị một thiếu nữ kéo cánh tay, mà thiếu nữ kia gương mặt dương dương đắc ý, liền để Long Trần cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Ngồi đi, Mộc Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên về sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ bên người vị trí nói, cái kia, ta nhìn bên này có thật nhiều tửu. Ta vẫn là cùng mấy cái huynh đệ ngồi cùng một chỗ đi, uống như vậy tửu cũng thuận tiện, không phải vậy ta có chút không thả ra, Long Trần cười nói. Long Trần, để cái kia hai thiếu nữ có chút thất vọng, bất quá Mộc Tuyết trong mắt ngược lại là hiện lên một vệt tán thưởng, Long Trần thật vô cùng có ánh mắt. Ha ha, Long huynh đệ, tranh thủ thời gian tới, tới, chúng ta cho ngươi nhảy cái vị trí, chúng ta cùng một chỗ thật tốt uống chút, Long Trần hành động này. Lập tức thắng được tại chỗ không ít người hảo cảm. Long Trần ngược lại không phải là sợ cái gì, mà chính là hắn cảm thấy làm người không cần phải quá lộ liễu, mà lại hắn đối ba người này cũng không có lòng ái mộ, làm gì đi trêu chọc nhóm người ta. Ha ha, đa tạ, Long Trần liền ông quyền, đối người kia biểu thị ra một chút lòng biết ơn, cứ như vậy ngồi xuống. Một trương to lớn bàn tròn, hai mươi mấy người vây tại một chỗ, trên mặt bàn, bày đầy rượu thịt. Ngược lại là phi thường phong phú, Long Trần cảm giác cái bụng có chút ùng ục ục kêu, nói thật ra, những ngày này cái gì cũng chưa ăn, lúc này thấy đến đầy bàn mỹ thực, bắt đầu có chút tối tự nuốt nước miếng. Hôm nay tuyên bố một chuyện vui, Long Trần huynh đệ tạm thời thêm vào chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó tìm địa tri chu, Mộc Tuyết tuyên bố. Ha ha, hoan nghênh, Long huynh đệ ngươi yên tâm, đối phó tìm địa tri chu thời điểm, ngươi thì đứng ở bên cạnh ta. Ta bảo vệ ngươi lông tóc không tổn hao gì, Chương Võ đỉnh đạt vỗ Long Trần bả vai nói. Long Trần nhìn một chút Chương Võ, chỉ có thông mạch trung kỳ tu vi, không khỏi có chút dở khóc dở cười, ngươi còn không biết bị người nào bảo hộ đâu, cầm cái gì đến bảo hộ ta. Nơi này là khu vực an toàn. Mọi người hôm nay không cần gác đêm, thỏa thích vui chơi giải trí, thư giãn một tí. Cái này hơn nửa tháng bôn ba, mọi người tinh thần đều có chút mệt mỏi. Chúng ta hôm nay hảo hảo buông lỏng một chút, tranh thủ ngày mai đem tinh khí thần đều tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, toàn lực đánh giết tìm địa tri chu, đến, mọi người cạn ly, Mộc Tuyết nói lời này, giơ lên một chén rượu lớn kêu lên. Lúc này Mộc Tuyết, anh tư bừng bừng phấn chấn, mày liễu không nhường mày râu, xác thực vô cùng có khí thế, không hổ là đoàn trưởng cấp nhân vật. Mọi người ầm vang gọi tốt, liền làm ba chén lớn. Lúc này mới bắt đầu ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn tửu, Long Trần cũng xác thực đói bụng lắm, theo mọi người một dạng, tay trái một cái đùi gà, tay phải một khối thịt bò, điên cuồng ăn liên tục. Long Trần, đến, ta ta mời ngươi một chén, đến đi một cái. Long Trần trong miệng chất đầy thực vật, mặc kệ người nào đến mời rượu, đều là một chén đến cùng, hào sản chi cực. Cái này mười mấy bát rượu vào trong bụng, mọi người liền bắt đầu có chút triều hô. Phải biết rượu này cũng không phải phổ thông tửu, là chuyên môn vì người tu hành nhưỡng, hậu kình cực lớn, mười mấy bát vào trong bụng đều có chút tửu khí dâng trào. Để Long Trần không nghĩ tới là đám người kia vậy mà hợp mưu rót hắn, Long Trần cười ha ha một tiếng, tới một cái uống một cái, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chưa tới một canh giờ, toàn bộ tràn diện lên, có thế ngồi đấy, cũng chỉ còn lại Mộc Tuyết cùng hai thiếu nữ, những người khác đã ngã xuống đất không dậy nổi, có người đã bắt đầu tiếng ngáy như sấm. Long Trần biết, đám người kia đều không có vận công chống cự rượu cồn lực lượng, đây là muốn mượn nhờ tửu kinh, để cho mình triệt để trầm tĩnh lại. Mấy ngày liên tiếp bôn ba, ngày mai sẽ phải kịch chiến tiên thiên cảnh ma thú. Nói không khẩn trương đó là giả, đây chính là hơi không cẩn thận liền muốn mất mạng chiến đấu. Sau khi cơm nước no nê, Long Trần cứ như vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục hướng mạch lạc bên trong rót vào khí huyết, tiếp tục mở rộng mạch lạc. Mộc Tuyết cùng mặt khác hai thiếu nữ thì tĩnh tọa nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy nhiên nơi này là khu vực an toàn, nhưng là sự tình không có tuyệt đối, phạm là đều phải để lại cái tâm nhãn, không dám khinh thường. Long Trần mở rộng hết mạch lạc về sau, liền bắt đầu vận chuyển song tinh, thôi động hỗn độn không gian, tuy nhiên bởi vì đại thụ nhiều lắm, sinh trưởng biến đến chậm chạp, nhưng là một phần nỗ lực, chắc chắn sẽ có một phần thu hoạch, thời gian không thể lãng phí. Làm mặt trời mới mọc, đem nụ cười của nó vẫy hướng đại địa thời điểm, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê các cường giả, toàn bộ đều tinh thần vô cùng phấn chấn đứng lên. Hôm qua tại rượu cồn kích thích dưới, làm bọn hắn triệt để buông lỏng lên, cái này ngủ một giấc quá thơm, tinh khí thần đều đạt đến một cái đỉnh phong. Đem lều vải thu lại về sau, tại Mộc Tuyết chỉ huy dưới, mọi người hướng tây chết xuất phát, đi hơn hai canh giờ về sau, đạt đến một mảnh dãy núi liên miên khu vực. Lại đi về phía trước mấy chục dặm về sau, Mộc Tuyết vung tay lên, mọi người toàn bộ dừng bước, tất cả mọi người băng trụ hô hấp, bởi vì bọn hắn thấy được phía trước một tòa giống như núi nhỏ vật thể, đồng thời truyền đến một cổ làm cho tâm thần người run rẩy khí tức. Chương 544, bắt đầu dẫn quái. Nhìn lấy cái kia còn giống như núi nhỏ thân thể, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là một cái dài đến 100 trượng cự hình tri chu, cao cũng có 50 trượng, tám đầu thật dài chân nhện, chăm chú thu rút vào một chỗ, phía trên vô số gờ ráp, lóe thép như sắt thép hàn quang, không người dám nghi vấn nó sắc bén. To lớn trên bụng, hiện đầy kỳ dị đường vân, tựa như là nham thạch đồng dạng, tản ra khí tức kinh khủng. Đầu lâu của nó chôn ở trong đất bùn, nhìn không thấy nó đầu lâu dáng vẻ, nhưng là bằng vào nó trên người tán phát ra khí tức, cũng làm người ta không rét mà run. Long Trần, ngươi thấy thế nào? Mộc Tuyết có chút khẩn trương nói, dù sao chuyện lớn như vậy, động một tí liền sẽ có người vẫn lạc, nàng không thể không khẩn trương. Nói cho ngươi cái rất không may tin tức, nó tiến giai, hơn nữa nhìn bộ dáng, tự như là vừa mới tiến cấp. Còn tại củng cố tu vi, Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, tiên thiên sơ kỳ ma thú, đối bọn hắn tới nói, đã là cực hạn, tiên thiên trung kỳ, cái kia là căn bản là không có cách chiến thắng, mạnh hơn chỉ là muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Mọi người không khỏi có chút tức giận bất bình. Thật vất vả chạy tới nơi này, tìm địa tri chu rõ ràng vẫn còn, thế nhưng là lão thiên cùng bọn hắn mở một cái vô cùng lớn trò đùa. Khó nói chúng ta thì từ bỏ như vậy sao? Mọi người có chút không cam lòng nói. Mộc Tuyết hít sâu một hơi, đối với Long Trần nói, dựa theo suy đoán của ngươi, nếu như chúng ta toàn lực xuất kích, kết quả sẽ như thế nào? Long Trần nhìn một chút Mộc Tuyết, lại nhìn một chút mọi người, hơi trầm ngâm một chút nói, nếu như cứng rắn lên, các ngươi cần phải có một nửa cơ hội, có thể đánh giết tìm địa tri chu, Long Trần, để mọi người không khỏi vui vẻ, bất quá Long Trần lời kế tiếp. Nhưng lại làm cho bọn họ tâm, lập tức ngã vào đáy cốc. Liền xem như đánh chết tìm địa tri chu, các ngươi nơi này, chỉ sợ có nhiều hơn phân nửa người, đều phải bỏ mạng ở đây. Hơn nữa còn có một nửa cơ hội là, tìm địa tri chu đem tất cả mọi người đánh giết, đến cùng làm thế nào, chính các ngươi ước lượng đo một cái đi, Long Trần nói, mọi người lập tức lâm vào khó khăn lựa chọn bên trong, đối phó lục giai ma thú, cũng chính là tiên thiên cảnh ma thú, bọn họ đã là bốc lên cực lớn mạo hiểm. Thế nhưng là tình thế trước mắt biến đổi lớn, căn bản không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn đến. Tìm địa tri chu tiến cấp tới tiên thiên cảnh trung kỳ, bọn họ căn bản là không có cách đối phó. Đoàn trưởng, chúng ta làm đi, một cái lính đánh thuê trầm giọng nói. Tuy nhiên bình thường bọn họ đều đem Mộc Tuyết xưng là sư tỷ, nhưng khi đoàn lính đánh thuê lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ xưng hô Mộc Tuyết vì đoàn trưởng. Thì đúng vậy à, đoàn trưởng chúng ta làm đi, chúng ta không sợ chết, chúng ta không muốn nợ ơn người khác, một người cũng nói theo. Mộc Tuyết lâm vào lựa chọn thống khổ bên trong, đánh giết tìm địa tri chu mạo hiểm quá lớn, nàng không đành lòng để mọi người mạo hiểm lớn như vậy. Nàng không thể nhìn mọi người vẫn lạc. Đoàn trưởng, ngươi quên sao? Chúng ta đều là đến từ các đại gia tộc, các đại thế lực tinh anh, chúng ta lúc trước tổ kiến Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê thời điểm mục đích, chẳng lẽ ngài quên sao? Chúng ta đều chịu đủ gia tộc thế lực bên trong ngươi lừa ta gạt, âm hiểm tính kế cùng bị ổi vô sĩ chèn ép gạt bỏ. Chúng ta tạo thành Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, chính là vì có thể tự do tự tại, ân oán rõ ràng còn sống, vận mệnh của chúng ta từ chính chúng ta chưởng khống. Coi như chỉ chưởng khống một ngày, chúng ta chết cũng nhắm mắt. Mấy năm qua này, chúng ta thoát khỏi hết thảy trói buộc, mỗi ngày đều là vì chính chúng ta còn sống, chúng ta đã kiếm được đầy đủ nhiều, làm sao khó nói chúng ta nhàn hạ lâu, liền liều mạng cũng không dám sao. Một cái lính đánh thuê, đỏ hồng mắt nói, đúng vậy a đoàn trưởng, chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê bây giờ chỉ thiếu mặt môn một cái nhân tình, chúng ta trả lại nhân tình này, từ nay về sau tự do tự tại. Không còn có bất luận cái gì áp lực. Từ khi lựa chọn tu hành con đường này, ai cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ kết thúc yên lành, nếu như chúng ta chết rồi, vậy nói rõ chúng ta mệnh không rất cứng. Chúng ta không oán không hối, chúng ta muốn thì là khoái ý ân cừu. Long Trần nghe đám người này kích động lời nói, trong lòng không khỏi cảm thán, cái thế giới này tuy nhiên giống như là một cái đại chảo nhuộm, nhưng là vẫn có một bộ phận người, không có bị xâm nhiễm, vẫn như cũ duy trì bản tâm. Tốt. Chúng ta hôm nay thì liều chết đánh giết con súc sinh này, Mộc Tuyết cắn răng một cái, xoay đầu lại cùng Long Trần nói, Long Trần, ngươi trước rời đi thôi, tu vi của ngươi quá thấp, nơi này ngươi cũng không giúp được cái gì, Long Trần lắc lắc đầu nói, làm sao cảm giác các ngươi thật giống như muốn khẳng khái hy sinh một dạng đâu. Không phải liền là giết cái ma thú a, vì cái gì làm đến giống như sinh ly tử biệt một dạng, Long Trần. Long Trần đánh gãy Mộc Tuyết mà nói, nghĩ không ra ta Long Trần còn có thể gặp phải các ngươi bọn này nhiệt huyết chân hán tử, nếu như các ngươi tin được ta, một hồi nghe ta chỉ huy đi, tuy nhiên ta không có thể bảo chứng các ngươi người người đều còn sống, nhưng là chí ít có thể lấy để cho các ngươi có càng nhiều bảo mệnh cơ hội. Mộc Tuyết hơi do dự một chút, nhìn lấy Long Trần nói, vậy thì tốt, như thế thì xin nhờ Long Huynh. Mọi người một hồi đều nghe Long Huynh chỉ huy, đúng. Để Long Trần vô cùng hài lòng là... Mộc Tuyết tại đoàn lính đánh thuê bên trong, lại có quyền uy tuyệt đối, một câu liền để mọi người toàn bộ nghe hắn. Này bằng với lập tức đem mạng của tất cả mọi người, đều giao vào Long Trần trong tay, bọn họ là như vậy tín nhiệm Mộc Tuyết, mà Mộc Tuyết vậy mà tín nhiệm Long Trần cái này ở chung không đến một ngày người. Cái này khiến Long Trần có chút cảm động, Mộc Tuyết xem ra cùng hắn là cùng loại người, nhìn người bằng cảm giác, đã như vậy, Long Trần cũng phải gắng sức thêm chút nữa tức giận. Toàn bộ rút lui, để mọi người ngẩn ngơ chính là, Long Trần mệnh lệnh thứ nhất lại là để mọi người rút lui. Đây là chơi cái gì? Long Trần cái này. Mộc Tuyết cũng có chút ngẩn người. Ha ha, xem ra mệnh lệnh của ta không có tác dụng a, Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần ngươi không nên tức giận, chúng ta chỉ là có chút không hiểu, Mộc Tuyết chặn lại nói. Cái kia tốt ta thì giải thích một chút, đây là ta lần thứ nhất giải thích. Cũng là một lần cuối cùng giải thích, các ngươi muốn nghe cho kỹ, lần sau ta phát mệnh lệnh thời điểm, mặc kệ là cái gì mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải làm theo, bởi vì quan hệ này đến sinh tử của các ngươi. Long Trần sắc mặt nghiêm nghị nói, nơi này là núi hoang. Cái này địa hình không thích hợp chúng ta chiến đấu, tìm địa tri chu sẽ tìm nhập lòng đất, chúng ta không cách nào phát hiện tung tích của nó. Nếu như đem nó dẫn tới trên thảo nguyên, tầm mắt khoáng đạt, phần thắng của chúng ta sẽ gia tăng thật lớn, các ngươi rõ chưa? Long Trần kiểu nói này, mọi người lập tức nhưng, không khỏi đáy lòng đối Long Trần có một chút chắc chắn, Long Trần tối thiểu là có chân tài thực học. Tốt, ta hỏi các ngươi bình thường đánh giết ma thú thời điểm, đội ngũ có phải hay không phân tổ, phân mấy cái tổ? Long Trần hỏi. Phân bốn cái, các ngươi đều lập. Để Long Trần nhìn một chút, Mộc Tuyết nói xong, tất cả mọi người đứng thành bốn tiểu tổ, mỗi tổ sáu người, rất chỉnh tề. Long Trần nhớ kỹ tiểu tổ trình tự cùng chiến lực về sau, đối bọn hắn nói, toàn bộ các ngươi lui lại, lui vào thảo nguyên chừng trăm dặm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đúng, lúc này mọi người nhớ kỹ Long Trần, đã không còn bất luận cái gì chần chờ, ào ào rút lui, hiện trường chỉ để lại Long Trần cùng Mộc Tuyết. Long Trần muốn không, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ đi, ta một người dẫn nó là được rồi, Mộc Tuyết nói, nàng sợ Long Trần gặp nguy hiểm. Dù sao hắn mới vừa vặn tiến giai, vẫn còn tụ mạch giai đoạn, cũng không tính thông mạch cường giả. Đừng khẩn trương như vậy, một đầu tiên thiên trung kỳ ma thú mà thôi, buông lỏng một chút, không có chuyện gì, ngoài ra ta là chạy trốn chuyên gia, không cần lo lắng cho ta, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nếu như không phải hắn hiện tại không thích hợp chiến đấu, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh giết đầu này tìm địa tri chu, chỉ là hắn hiện tại, mạch lạc còn không có đạt đến hoàng mỹ, không dám vọng động linh khí. Xong chưa, ta muốn bắt đầu dẫn quái rồi, Long Trần từ dưới đất tìm một cái lớn chừng quả đấm nham thạch. Bỗng nhiên đập ra, đồ con rùa còn ngủ, mặt trời đều chiếu cái mông á. Nghe được Long Trần chửi mắng, Mộc Tuyết kém chút không có bật cười. Thế nhưng là làm hòn đá kia thoát ly Long Trần tay về sau, nàng thì không cười được. Bởi vì hòn đá kia bay ra về sau, kinh khủng khí lưu xé rách không gian, giống như một đạo sao băng hướng mấy chục dặm bên ngoài tiền địa tri chu bay đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tảng đá nện ở tiền địa tri chu trên bụng, cái kia còn tại ở vào ngủ say tiền địa tri chu, sát mặt đất, bị đánh lui vài chục trượng khoảng cách. Lực lượng thật kinh khủng, Mộc Tuyết trong mắt hiện lên một vệt vẻ kinh hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nhìn qua giống như là một cái thư sinh yếu đuối đồng dạng Long Trần, lại có khủng bố như thế lực đạo. Ông, trong lúc đó một cổ kinh khủng uy áp bay lên, khiến không gian chấn động, cái kia tìm địa tri chu một chút mở ra tám đầu thật dài chân nhện, so nhà còn muốn hơn vòng đầu lâu hiển lộ ra, hai khỏa đen nhánh hàm răng run run, hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Cái kia tìm địa tri chu đột nhiên phát ra một tiếng nổi giận quái khiếu. Đối với Long Trần cùng Mộc Tuyết vọt tới, tuy nhiên thân thể to lớn, nhưng là tốc độ nhanh như thiểm điện. Lòng bàn chân bôi dầu đi, Long Trần nói xong. Nhanh chân liền chạy, Mộc Tuyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai người cấp tốc phi nước đại, tìm địa tri chu to lớn thân hình, điền cuồng truy kích. Để Mộc Tuyết kinh hãi là, cái kia tìm địa tri chu, vậy mà tám đầu chân dài tại trên mặt đất gấp chống đỡ, tốc độ quá nhanh, vậy mà so tốc độ của nàng còn nhanh hơn rất nhiều. Mà Long Trần lại nhưng đã chạy đến phía trước đi, cái này khiến nàng vừa thẹn lại giận, nàng còn lo lắng Long Trần đâu, kết quả mình bị bỏ rơi. Hơn nữa nhìn cái tốc độ này, không giống nhau nàng chạy đến Thảo Nguyên, liền bị đuổi kịp, như vậy Long Trần kế hoạch liền bị nàng người đoàn trưởng này cho làm rối loạn. Thế nhưng là tốc độ của nàng đã đến cực hạn, trơ mắt nhìn tìm địa tri chu tới gần, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đột nhiên Long Trần dừng bước, kéo lại Mộc Tuyết tay, Mộc Tuyết kinh hãi, người đi trước, không muốn. Thế nhưng là nói ra một nửa, người đã bị Long Trần lôi kéo bay lên, tự như là bị Long Trần chơi diều một dạng, tốc độ quá nhanh, Mộc Tuyết liền mũi chân chạm đất cơ hội đều không có. Cùng tìm địa tri chu kéo ra một khoảng cách về sau, Long Trần mới thả chậm lại bước chân, Mộc Tuyết lúc này mới có chân đạp đại địa chạy cơ hội. Mộc Tuyết trong lòng kinh hãi. Long Trần vừa mới tốc độ thực sự quá dọa người, quả thực cũng là bay, nàng bây giờ một câu cũng không nói ra. Có Long Trần dìu dắt, hai người cùng tìm địa tri chu từ đầu tới cuối duy trì lấy ngàn trượng hai bên khoảng cách, đột nhiên phía trước xuất hiện bằng phẳng thảo nguyên. Đồng thời xuất hiện một ít nhân ảnh, chính là Chương Võ bọn người, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Mộc Tuyết đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, lại bị Long Trần một cái tay bóp chặt eo nhỏ nhắn, kém chút một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi bây giờ bắt đầu tụ lực, chờ đến dự định địa điểm. Ta sẽ đem ngươi ném lên trên trời, ngươi sử xuất ngươi mạnh nhất chiêu số, cho cái kia tìm địa tri chu toàn lực nhất kích, thắng bại thì nhìn ngươi một kích này, có thể hay không đem nó cố định tại chỗ, tuyệt đối không nên đại ý, Long Trần một đường chạy gấp, một bên trầm giọng nói. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Mộc Tuyết trong lòng giật mình, cũng không lo được bị Long Trần ôm eo nhỏ nhắn xấu hổ, bắt đầu điên cuồng tụ lực. Chuẩn bị, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 545, thi thể tới tay. Động thủ, Long Trần bỗng nhiên cánh tay rung lên, một tuyết cái kia uyển chuyển dáng người bay lên trên trời. Hắc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm khí đối với tiềm địa tri chu hung hăng chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, phi nhanh tiềm địa tri chu cùng một tuyết kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, đại địa bị rung ra một cái hố to. Xinh đẹp, Long Trần kêu lớn, cái kia chạy nhanh đến tiềm địa tri chu, bị Mộc Tuyết một kiếm định trụ, nói rõ Mộc Tuyết một kiếm này, không phải thường ghê gớm. Mà lại Long Trần phát hiện. Mộc Tuyết một kiếm bên trong, đã ẩn chứa một bộ phận tiên thiên chi lực, nếu không không cách nào lấy được hiệu quả tốt như vậy. Một tổ, công trái, tổ hai, công phải, ba tổ, công về sau, tổ bốn tận dụng mọi thứ, nếu có cơ hội, thì công kích bụng của nó, chính diện thì giao cho đoàn trưởng đại nhân. Long Trần quát nói. Mộc Tuyết cường đại, ngược lại là có chút vượt quá Long Trần đoán trước, cứ như vậy, tình thế đem hướng Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê bên này nghiêng về một bên. Mọi người nghe được Long Trần mệnh lệnh, ào ào quất ra vũ khí, hướng cái kia tiềm địa tri chu đánh tới. Cái kia tiềm địa tri chu quá khổng lồ, bọn họ nhất định phải làm dùng cường đại chiến kỹ, viễn trình công kích mới được. Thế nhưng là bọn họ vô cùng buồn bực phát hiện, bọn họ công kích, trảm tại tiềm địa tri chu trên đùi. Vậy mà ứa ra hỏa tinh, căn bản là không có cách thương tổn nó. Chặt chân vô dụng, cái bụng là nhược điểm của hắn, người của hai bên, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi công kích, chỉ cần các ngươi phân tán tìm địa tri chú ý, cho người khác kiến tạo cơ hội, mọi người chú ý an toàn đệ nhất, Long Trần kêu lên. Oanh cái kia tìm địa tri chú đem trọng điểm đặt ở Mộc Tuyết trên thân. Liền xem như lãnh huyết loại ma thú ai quy hơi thấp, nhưng là nó có thể cảm ứng được, trong những người này. Mộc Tuyết uy hiếp lớn nhất, cho nên nó toàn lực công kích Mộc Tuyết. Răng nanh cùng chân lớn, đối với Mộc Tuyết một trận tấn công mạnh, Mộc Tuyết trường kiếm trong tay bay múa, kiếm khí tung hoành, thế nhưng là đối mặt tiên thiên cảnh ma thú, nàng vẫn như cũ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, loại lực lượng kia, nàng vẫn là ngăn cản không nổi. Những cái kia đứng tại tiềm địa tri chu cái mông sau bằng hữu, các ngươi đang làm gì? Ngươi đang chờ cho nó chùi đít sao? Chỗ đó có một cái hố động. Các ngươi nhìn không thấy à? Long Trần nhìn đứng ở tiềm địa tri chu sau lưng, điên cuồng chặt chân mấy người, lớn tiếng nói. Mấy người kia ngẩn ngơ, ngẩng đầu một cái quả nhiên tại tiềm địa tri chu dưới bụng nơi, thấy được một cái hố động, chỉ bất quá cái kia hang hốc hiện tại là khép kín. Một cái lính đánh thuê trong tay nhiều hơn một cái trường mâu, lực trót hai tay, thẳng đến cái kia hang hốc bay đi. Phốc địa phương khác. Thương cuốn lên đi đều là một mảnh hỏa tinh, nhưng là nơi này, vậy mà yếu đuối. Cơ cơ ý tờ, tê, tê. Cái kia tìm địa tri chu bỗng nhiên thân thể nhổng lên thật cao. Phát ra một tiếng khó nghe gào rít, hiển nhiên nó đang trải qua một loại nào đó đau đớn. Đoàn trưởng thêm chút sức, không thể để cho nó quay đầu, nếu không những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Trần kêu lớn. Mới vừa rồi còn bị tìm địa tri chu ép lúng cuốn tay chân. Lúc này Mộc Tuyết mới thở phào được một hơi, nghe được Long Trần, không khỏi trong lòng rung lên, trường kiếm trong tay, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, đối với tiềm địa tri chu hung hăng đánh tới. Cái kia tiềm địa tri chu mấy lần muốn quay người, bắt lấy mấy cái kia đưa nó tiểu tử, nhưng là Mộc Tuyết công kích quá độc ác. Nó không cách nào quay người. Đúng đúng, cứ dựa theo cái này tiết tấu đến, chú ý an toàn, nếu như đoàn trưởng bên này căng thẳng, các ngươi phía sau liền đến một chút. Nhưng là nhớ kỹ một lần chỉ có thể đến một chút, đến nhiều lắm, tìm địa tri chu thì không chịu nổi, sẽ liều lĩnh thu thập các ngươi, Long Trần nhắc nhở. Nhìn lấy như thế quái vật khổng lồ, bị mọi người ngăn chặn, mọi người không khỏi nổi lên vô tận tự hào, đây chính là tiên thiên trung kỳ ma thú A, bất quá Long Trần lại chỉ là nhìn chằm chằm Mộc Tuyết, bởi vì Mộc Tuyết mới là đánh giết tìm địa tri chu quan trọng. Không có nàng căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ này. Mà lại trận chiến đấu này. Rõ ràng cũng là Mộc Tuyết một cơ hội, Long Trần cảm thấy, Mộc Tuyết có rất lớn cơ hội, dựa vào cái này đột phá tiên thiên, cũng chỉ có nàng đột phá tiên thiên cảnh, mới có thể đánh giết tiềm địa tri chu, không phải vậy hết thảy đều là vô nghĩa. Đừng nhìn hiện ở ngoài mặt, chúng người thật giống như đại chiếm thượng phong, nhưng là muốn đánh giết tìm địa tri chu, căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mộc Tuyết lùi lại, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, Mộc Tuyết chính công kích tới tìm địa tri chu đâu. Chợt nghe Long Trần quát lớn, không chút nghĩ ngợi, thì hướng về sau lùi lại mà ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trương to lớn mạng nhện, theo tìm địa tri chu trong miệng rộng phun ra, đối với Mộc Tuyết bao bọc tới. Sự tình ra phi thường đột nhiên, nếu như không phải Mộc Tuyết đạt được Long Trần nhắc nhở, sớm lui lại, sớm đã bị cái kia lưới lớn bao lại. Bây giờ cái kia lưới lớn bao bọc đến, nàng có đầy đủ thời gian tránh thoát, cái kia lưới lớn phía trên, bổ sung lấy chất lỏng màu xanh lam, mang theo khó ngửi mùi vị, không cần nghĩ, tuyệt đối có độc, bị bao phủ chỉ sợ cũng phải xong đời. Mọi người chú ý điểm, tìm địa tri chu muốn phun lưới thời điểm, cái bụng sẽ thu co rúng người lại, đây là một cái báo hiệu, Long Trần nhắc nhở. Mọi người nghe được Long Trần kiểu nói này, không khỏi tinh thần đại chấn, đồng thời đối Long Trần bội phục đầu rạp xuống đất, nếu như không có Long Trần, chỉ sợ hiện tại liền đã có người vẫn lạc. Tiếp tục như vậy không được à, Long Trần thì thầm trong lòng, bởi vì nàng phát hiện Mộc Tuyết khí tức ba động mấy lần, đều không có đột phá tiên thiên cảnh, tiếp tục như vậy, nàng về sau tiến vào tiên thiên cảnh cơ hội, sẽ càng ngày càng xa vời. Tiên thiên cảnh bích chướng, trùng kích số lần càng nhiều, như vậy bích chướng thì sẽ thay đổi càng dày, về sau trùng kích liền càng thêm khó khăn. Đến nghĩ biện pháp mới được, Long Trần nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn lấy mọi người kịch chiến, hắn tại tìm một cái cơ hội. Phanh, bỗng nhiên một cái lính đánh thuê, bị một đầu chân nhện đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy gấp tới, ông chặt lấy người kia. Huynh đệ ngươi chịu đựng, ngươi sẽ không có chuyện gì, ngươi không muốn chết à. Long Trần ôm lấy người kia kêu lớn, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Huynh đệ, ta không có. À, người kia chẳng qua là phun một ngụm máu tươi mà thôi, chẳng qua là tàn phủ thụ chấn động, không có việc lớn gì. Hắn vừa muốn nói hắn không có việc gì, thế nhưng là trong lúc đó trên đùi đau đớn một hồi, không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cái kia kêu rên chỉ phát ra một nửa, thì lập tức biến mất, người này ngã xuống đất, Long Trần một bàn tay đập bất tỉnh người này, thầm nghĩ, huynh đệ, không có ý tứ rồi, ngươi không muốn chết à. Long Trần ra sức quơ người này, hy vọng có thể đem hắn tỉnh lại. Tình cảnh này tất cả mọi người xem ở trong mắt. Bọn họ căn bản không biết Long Trần động tay động chân, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong mắt đều đỏ. Giết, trơ mắt nhìn một cái huynh đệ, vẫn lạc, tất cả mọi người liều mạng công kích cái kia tìm địa tri chu. Phanh, một cái lính đánh thuê bởi vì xông đến thật chặt, trực tiếp bị tìm địa tri chu đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra, rơi xuống đất thời điểm, đã ngất đi, căn bản không cần Long Trần xuất thủ. Hỗn đảng, Mộc Tuyết bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Trường kiếm trong tay điên cuồng đối với tìm địa tri chu đánh chém, cùng lúc đó khí tức của nàng bắt đầu vô hình hướng bình cảnh đánh tới. Oanh, trong lúc đó Mộc Tuyết thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, một cổ kinh khủng uy áp, lập tức tràn ngập ra. Mà Mộc Tuyết vậy mà hồn nhiên không hay, cắn răng nghiến lợi khua tay trường kiếm, đối với tìm địa tri chu liều mạng chém giết. Nàng không có phát hiện, trước đó công kích của nàng, đối với tìm địa tri chu căn bản bất phá phòng. Thế nhưng là bây giờ, mỗi một kiếm trảm ra, cái kia tìm địa tri chu trên thân đều sẽ thêm ra một đầu lỗ hổng lớn, vàng chất lỏng màu xanh lục, chậm rãi chảy ra. Đoàn trưởng tấn thăng tiên thiên cảnh có người rốt cục phát hiện. Mà Mộc Tuyết nhưng như cũ chém giết điên cuồng lấy tìm địa tri chu. Oanh, một đạo kiếm khí bay thấp, cái kia tìm địa tri chu một khỏa to lớn răng nanh, rốt cục chịu đựng không được nhiều lần như vậy chém giết, lại bị chặt đứt, rơi xuống đất. Cẩn thận! Nó muốn chạy trốn, Long Trần bỗng nhiên nhắc nhở, Long Trần vừa dứt lời, cái kia tìm địa tri chu, tám đầu chân bỗng nhiên sát nhập cùng một chỗ, giống như mũi khoan đồng dạng, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa vậy mà thoáng cái bị chấn cây tùng, tìm địa tri chu lại lập tức chui vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy. Đây chính là tìm địa tri chu tên nguyên do, nó tinh hạch là ám thuộc tính, nhưng là nó đối thổ chi lực, có nhất định chưởng khống năng lực, nó giảo hoạt nhất địa phương. Cũng là nếu như gặp phải nguy hiểm, sẽ tìm nhập lòng đất đào tẩu. Đây là vì cái gì? Long Trần cảm thấy nếu như Mộc Tuyết không đột phá tiên thiên cảnh, muốn đánh giết tìm địa tri chu, đó là si tâm vọng tưởng, cũng là bởi vì nó sẽ chạy trốn. Tìm địa tri chu cái kia to lớn thân ảnh, cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người lập tức trợn tròn mắt, lớn như vậy thân thể lập tức liền không có. quá dọa người. Mộc Tuyết chuẩn bị ngươi một kích mạnh nhất, ta tìm đến vị trí của nó, Long Trần buông ra thần trí của mình, rất nhanh liền dưới đất khóa chặt một vị trí, trên khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, thân thủ lấy ra một mũi tên, nhét vào mấy cái ngoài trăm trượng một chỗ. Thì nơi này, toàn lực công kích, Long Trần nói, phi sương kiếm, Mộc Tuyết quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đã hung hăng chém xuống, một đạo kinh khủng kiếm khí, trực tiếp đem trước mắt đại địa cắt ra một đầu hơn ngàn trượng mương lớn. Oanh, bùn đất sụp đổ, một cái to lớn thân ảnh phá đất mà lên. Thình lình chính là đầu kia tìm địa tri chu, lúc này đầu này tìm địa tri chu, trên lưng xuất hiện một đầu thật dài lỗ hổng, thân thể khổng lồ kém chút bị chém thành hai đoạn. Bởi vì là tránh né dưới đất, nó đoán chừng là dưới đất xưa nay không nghĩ đến phòng ngự, kết quả bị một kiếm trọng thương. Làm nó lần nữa đào được thời điểm, lần này Mộc Tuyết không cần Long Trần nói chuyện, cũng biết nên làm như thế nào. Lại là một nói kiếm khí khổng lồ, đối với tìm địa tri chu đầu lâu chém tới. Phốc, cái kia tìm địa tri chu đầu lâu, bị Mộc Tuyết một kiếm chém thành hai mảnh. Không nhúc nhích, cứ như vậy đã chết đi. Long Trần không khỏi trong lòng một tiếng thầm khen, cái này Mộc Tuyết xác thực rất lợi hại, mỗi ra một kiếm, bổ sung tiên thiên chi lực, đều mạnh hơn trước một kiếm, phần này ngộ tính quả thật không tệ. Ha ha ha, thắng lợi a, thắng lợi á. Đầu tiên là một trận yên lặng, ngay sau đó mọi người phát ra một trận reo hò, hưng phấn không thôi. Đoàn trưởng, tinh hạch tới tay, Chương Võ theo tìm địa tri chu to lớn đầu lâu bên trong, tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một khỏa tinh hạch, hai tay dâng chạy đến Mộc Tuyết trước người, hưng phấn nói. Mộc Tuyết thân thủ đem tinh hạch nhận lấy. Hai tay đều có chút run rẩy, đến bây giờ, nàng vẫn như cũ cảm giác giống như là đặt mình vào trong mộng đồng dạng, nàng vậy mà đột phá. Hết thảy đều đến quá đột nhiên, cảm giác không chân thực. Cái kia, cái này thi thể các ngươi từ bỏ đi, nếu như từ bỏ, cho ta tốt, Long Trần chỉ tìm địa tri chu cái kia to lớn thi thể nói, ngươi muốn thì lấy đi đi, bất quá ta nói cho ngươi, tìm địa tri chu thi thể, là không đáng tiền, Mộc Tuyết đem tinh hạch cất kỹ, không khỏi tâm tình thật tốt, đối với Long Trần cười nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, Long Trần không khỏi đại hỉ, một tay lấy cái kia tìm địa tri chu thi thể. Thu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp ném ở mảnh này hắc thổ phía trên, thế nhưng là không giống nhau Long Trần quan sát đâu, gầm lên giận dữ truyền đến. À! Long Trần, ngươi tên hỗn đảng, ngươi dám ám toán ta, nguyên bản bị Long Trần một bàn tay đập tối tâm cường giả, chết rồi sống lại, chỉ Long Trần hét lớn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 546, Thiết Vũ Giác Ưng. Vẫn là tòa kia hồ nhỏ, vẫn là vị trí kia, lều vải bị nạp lại tốt, Mộc Tuyết đoạn lính đánh thuê tất cả lính đánh thuê, lớn tiếng vui cười, liều mạng uống rượu chúc mừng. Một trận chiến này đánh cho thực sự quá đẹp, một người cũng chưa chết, thậm chí đều không có mấy người thụ thương. Liền đem tìm địa tri chu cầm xuống. Nhất làm cho người phấn chấn chính là, Mộc Tuyết cái dòng binh đoàn này đoàn trưởng, vậy mà đột phá đến tiên thiên cảnh, cái này để bọn hắn cái dòng binh đoàn này thực lực chưa từng có lớn mạnh. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Đại chiến sau đó, mọi người lại cũng không có gì cố kỵ, uống từng ngụm lớn tửu, ăn miếng thịt bự, thì liền Mộc Tuyết cũng uống mười mấy bát rượu, trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ. Long Trần tức thì bị mọi người nhiệt tình vây quanh, mười mấy cái bát rượu thay phiên cùng Long Trần đụng, Long Trần không nói hai lời, phàm là cùng hắn chạm qua bát rượu Long Trần đều là uống một ngụm hết sạch. Bây giờ đã hơn 200 bát vào trong bụng, liền xem như Long Trần tửu lượng, không cần linh khí áp chế, cũng cảm giác có chút nhẹ nhàng. Bất quá Long Trần rất ưa thích loại cảm giác này, bọn họ đều là một đám nhiệt huyết trực tràn hán tử. Có cái gì thì nói cái đó, tâm tình gì đều treo ở trên mặt. Bọn họ sống được vô cùng chân thực. Long Trần thông qua được giải, biết bọn họ đều là đến từ một số đại thế lực cùng đại gia tộc, bị người gạt bỏ về sau, giận dữ rời đi, làm một cái lưu lãng võ giả. Bọn họ thiên phú đều phi thường cường đại, chỉ tiếc tại thế lực của mình bên trong âu sầu thất bại, bọn họ tình nguyện đi ra lang thang, làm một cái tự do tự tại võ giả. Bọn họ không lại đem thực lực làm sinh mệnh, bọn họ đem sinh hoạt thái độ đặt ở vị thứ nhất. Bọn họ đem tình cảm đặt ở vị thứ nhất. Có thể nói bọn họ là phi thường khác loại một nhóm người tu hành. Tuy nhiên bọn họ tu hành tư nguyên, đều là cần nhờ làm nhiệm vụ đoạt được, sinh hoạt tràn đầy nguy hiểm, nhưng là cũng tràn đầy kích thích. Bọn họ rất hưởng thụ loại cuộc sống này, có lẽ tại trong mắt người khác, bọn họ là một đám bất nhập lưu nhân vật, không được việc lớn đợi, nhưng là bọn họ vẫn như cũ ta ngày xưa, tự do tự tại. Long Trần, hôm nay ban ngày ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì bóp ta, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, một cái lính đánh thuê uống lưỡi đau cả đầu, bưng bát rượu, vỗ Long Trần bả vai nói. Người kia chính là ban ngày, thời điểm chiến đấu, bị Long Trần bóp gào khóc thảm thiết gia hỏa, nhưng là lúc ban ngày, tất cả mọi người vội vàng chính sự, không có cơ hội phản ứng đến hắn, nhưng là tiểu tử này một mực ghi lấy đây. Hắn cái này vừa nói, mọi người cũng đều nhìn Long Trần, nhớ tới ban ngày tự như là có chuyện như thế. Long Trần ở một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, huynh đệ, ngươi còn có chút không phục. Kỳ thật ngươi cần phải vụng trộm vui mới đúng, vốn là ta là dự định bóp nát ngươi trứng. Nghe được Long Trần câu nói này, người kia cảm giác một bên mát lạnh. Tửu Kinh đều tỉnh dậy một nửa, cả kinh nói, Thảo, ta theo ngươi có lớn như vậy thù à. Cái này gọi hy sinh tiểu ngươi, thành toàn đoàn trưởng, nếu như không phải ngươi cái kia tiếng kêu thảm thiết, không phải ngươi ngất đi, đoàn trưởng đại nhân như thế nào lại nộ khí trùng thiên, triệt để bạo phát. Nếu như không bạo phát, làm sao có thể bắt lấy cái này cơ hội, một hơi đột phá tiên thiên. Nếu như không đột phá tiên thiên, chúng ta cầm lông ngăn cản tìm địa tri chu đào tẩu. Giết không được tìm địa tri chu, chúng ta lại ở chỗ này ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn tửu chúc mừng a. Nói thật, ngươi mới là chúng ta lần này đánh giết tìm địa tri chu lớn nhất công thần, đến, mình anh em đi một cái, người kia bị Long Trần nói đến đần độn u mê, giống như trận chiến đấu này toàn bộ nhờ hắn một lực lượng cá nhân, mới lấy được thắng lợi đồng dạng, gặp Long Trần uống rượu, hắn cũng vội vàng đem chính mình bát rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn đần độn u mê, nhưng là mọi người thế nhưng là nghe được rõ ràng, đều trong lòng chấn động mãnh liệt, nguyên lai đây hết thảy, vậy mà đều tại Long Trần trong kế hoạch. Nhất là Mộc Tuyết, hồi tưởng lại trước sau tất cả đi qua. Quả nhiên như Long Trần nói tới, nếu như mình không đột phá tiên thiên cảnh, không chỉ rất nhiều người phải chết, sau cùng sẽ còn không công mà lui. Cái này đã nói lên, Long Trần đang bày ra công kích tìm địa tri chu trước đó, liền đem hết thảy trình tự đều tính toán tốt, phần này trí tuệ, thực sự khiến người ta thán phục. Đồng thời Mộc Tuyết cũng thầm kêu may mắn, cái này Long Trần quả thực chính là nàng cứu tinh, nếu như không phải Long Trần, nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Long Trần, ta kính ngươi một chén, Mộc Tuyết tay ngọc bưng bát rượu, đi đến Long Trần trước mặt, cảm kích nói. Ha ha, mỹ nữ đoàn trưởng mời rượu, ta Long Trần thật sự là vinh hạnh a. Long Trần vội vàng đem bát rượu bưng lên. Cảm ơn ngươi, Mộc Tuyết đôi mắt đẹp chậm rãi mà nhìn xem Long Trần. Ha ha, đoàn trưởng khách khí a, nếu như không phải đoàn trưởng ngài thu lưu, ta nhưng vẫn là một cái cừu non đi lạc đâu, mời. Long Trần nói xong bát rượu cùng Mộc Tuyết nhẹ nhàng phanh một cái, uống một ngụm hết sạch. Đến, hai vị mỹ nữ cũng đừng nhàn rỗi, ta cũng mời các ngươi một chén. Long Trần lại bưng lên bát rượu, cùng mặt khác hai thiếu nữ khoa tay một chút. À, người ta chịu không nổi tửu lực đâu. Vạn nhất uống say, ngươi có thể muốn bảo vệ người ta à, cái kia đã từng cho Long Trần chải vuốt qua tóc thiếu nữ thẹn thùng nói, bất quá trong đôi mắt nhiệt tình, lại biểu hiện được mười phần lớn mật. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, nơi này có nhiều huynh đệ như vậy thủ hộ các ngươi, trời sập xuống, cũng có người giúp các ngươi gánh lấy. Mộc Tuyết trong đôi mắt đẹp, lóe qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra thần sắc thất vọng, Long Trần cái này là cố ý cùng với các nàng bảo trì một loại khoảng cách, làm bộ nghe không hiểu loại này trò đùa. Bất quá Mộc Tuyết không có biểu hiện ra cái gì, mà chính là lặng yên lui về vị trí của mình, nhìn lấy Long Trần cùng mọi người uống rượu quẳng tù tì, thậm chí còn có thể đi theo đám bọn hắn bạo vài câu thô tục. Mộc Tuyết yên tĩnh mà nhìn xem nam nhân này, cảm giác nam nhân này vô cùng không giống bình thường, nhưng là biểu hiện của hắn lại là bình thường như thế, ý vị sâu xa. Một đêm này tất cả mọi người uống nhiều quá, thì liền Long Trần cũng nằm xuống, hắn rất lâu không có vui vẻ như vậy uống rượu. Sáng sớm hôm sau, mọi người cũng đều tinh thần phấn chấn lên, dù sao cũng là người tu hành, điểm này tửu không cách nào ảnh hưởng bọn họ cường đại thể chất. Mọi người thu thập xong bọc hành lý về sau, liền chuẩn bị đường cũ trở về, bất quá đi một đoạn đường về sau, Chương Võ bỗng nhiên nói, Long Trần, ngươi nói chúng ta muốn hay không thuận đường đem một đầu khác súc sinh cũng xử lý. Đề nghị này để Long Trần ầm ầm tâm động, bởi vì hôm nay Long Trần phát hiện, hỗn độn không gian bên trong cây nhỏ nhóm, lại dài lớn hơn rất nhiều, độ cao đã đạt đến hơn 50 trượng, đã có thể cung cấp cho Long Trần một bộ phận sinh mệnh chi lực. Tuy nhiên sinh mệnh chi lực còn vô cùng nhỏ bé, nhưng là không ngăn nổi nhiều, rộng rã hơn 100 viên. Mỗi ngày đều sẽ cho Long Trần cung cấp tương đương khả quan sinh mệnh chi lực. Nếu như lại có một đầu tiên thiên cấp ma thú thi thể, như vậy thì càng hoàn mỹ hơn, có thể để hỗn độn không gian bên trong cây nhỏ, lại một lần nữa mãnh liệt dài một mảng lớn. Có thể là vì ích lợi của mình, để mọi người đi mạo hiểm, Long Trần cảm thấy có chút băn khoăn. Long Trần, thế nào, muốn không chúng ta thử một chút? Mộc Tuyết có chút nóng lòng muốn thử nói. Dù sao tiên thiên ma thú tinh hạch, đây chính là đắt đỏ hàng xa xỉ, mặc kệ là luyện đan, vẫn là chú khí, đều là hiếm thấy bảo bối, có giá trị không nhỏ. Bọn họ thân là lính đánh thuê, tại bình thường không có cái gì thích hợp nhiệm vụ lúc, bọn họ cũng sẽ bốn phía săn giết ma thú, đi đổi lấy tu hành tư nguyên. Đó là một đầu cái gì ma thú? Long Trần hỏi. Là một đầu thiết vũ giác ưng. Năm ngoái phát hiện lúc là tiên thiên sơ kỳ, Mộc Tuyết nói, lần này Mộc Tuyết không có đem lại nói chết, dù sao có tìm địa tri chu cái này ví dụ, để cho nàng biết ma thú nhưng là sẽ lên cấp. Mặc dù nói ma thú mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể tiến giai một lần, nhưng là người phải ngã nắm mốc uống nước đều nhét trăng, việc này không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Cái này có thể so sánh tìm địa tri chu khó đối phó hơn a, Long Trần cau mày nói. Tìm địa tri chu là ám thuộc tính ma thú, cũng không lấy lực công kích lấy xưng, nó là lấy chạy trốn năng lực lấy xưng, mặt khác nó săn bắt thời điểm, sẽ tìm nhập lòng đất, bố hạ bẫy rập, cực ít chính diện chiến đấu. Mà thiết vũ giác ưng khác biệt, nó là phi hành ma thú, hình thể so tìm địa tri chu phải lớn hơn quá nhiều, mà lại cánh chim như sắt hành động như điện, nếu như một khi đánh không lại, trốn đều không địa phương trốn. Bây giờ Long Trần vẫn còn tụ mạch giai đoạn, đã cường hóa hơn 30 lần. Long Trần phát hiện mạch lạc còn không có đạt tới trạng thái bảo hòa, chỉ có thể tiếp tục cường hóa. Thế nhưng là nghĩ đến thiết vũ giác ưng cái kia thân thể khổng lồ, Long Trần thì một trận lòng ngứa ngáy, thế nhưng là trong lòng thực sự có chút khó khăn. Muốn không, để cho ta một người đi thử xem. Mộc Tuyết hỏi. Long Trần minh bạch nàng ý tứ, nàng là muốn đơn độc một người kịch chiến thiết vũ giác ưng, nếu như đánh không lại, chính mình cũng có thể đào tẩu. Vẫn là ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, Long Trần cuối cùng vẫn là quyết định, cùng Mộc Tuyết đi xem một chút. Tuy nhiên Long Trần tu vi thấp nhất. Nhưng là mọi người đối với hắn là phi thường kính phục, đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, một đoàn người hướng về phía trước đi đến. Đi nửa ngày, phía trước xuất hiện một chỗ sườn đồi, để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này thiết vũ giác ưng cùng phổ thông phi hành ma thú khác biệt. Nó thậm chí ngay cả cái oa đều không xây cất, cứ như vậy tại dưới vách núi nơi đào một cái to lớn động. Nhìn lấy cái kia cái cửa hang lớn, liền biết, cái này thiết vũ giác ưng hình thể tuyệt đối lớn đến dọa người. Các ngươi đều lưu tại nơi này nhìn lấy tốt, tuyệt đối không nên tới, Long Trần đem mọi người lưu tại một chỗ đỉnh núi. Nơi này vừa tốt có thể xa xa nhìn lấy thiết vũ giác ưng động huyệt, mà lại không dễ dàng bị phát hiện. Long Trần cùng Mộc Tuyết đi vào cái kia thiết vũ giác ưng động huyệt trước, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì uy áp, cái này khiến Long Trần ngẩn ngơ, linh hồn chi lực dò ra. Cái này thiết vũ giác ưng vậy mà không ở nhà, hẳn là ra ngoài kiếm ăn, Long Trần nói, vậy làm sao bây giờ? Mộc Tuyết không khỏi ngẩn ngơ. Đây là chuyện tốt, chúng ta thừa cơ bố hạ bẫy rập, kia liền càng dùng ít sức, Long Trần cười hắc hắc nói. Bố trí bẫy rập, Long Trần thích nhất. Nhất là tại thiết vũ giác ưng hang ổ vải bố lót trong đưa bẫy rập. Đó là một hố một cái chuẩn. Hô, đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại hai người đỉnh đầu, một cổ mạnh mẽ uy áp, bao phủ bát phương. Được, cũng không cần bố trí, chính chủ trở về, Long Trần buông tay, hướng bên cạnh lóe lên, đem chiến trường lưu cho Mộc Tuyết. Hiện tại Long Trần còn không thích hợp kịch liệt chiến đấu, vạn nhất cho mạch lạc lưu lại tì vết. Đây chính là cả đời tiếc nuối, Long Trần không dám mạo hiểm. Phanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn thân ảnh rơi trên mặt đất, để Long Trần cùng Mộc Tuyết giật mình chính là. Cái kia đồng dạng là một đầu phi hành ma thú, chỉ bất quá chỉ có ngũ giai, mọc ra 100 trượng, đã hôn mê. Xem ra đó là Thiết Vũ Giác Ưng bắt được con mồi, bị mang về động huyệt chuẩn bị hưởng dụng, bây giờ nhìn thấy có người xâm lấn địa bàn của nó, đem con mồi vứt xuống, cánh chim chấn động, đối với Mộc Tuyết bay thẳng xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 547, nước tương cũng không dễ đánh. Thiết Vũ Giác Ưng dài đến hơn 500 trượng hai cánh triển khai, dường như một thanh khai thiên cự nhận, đối với Mộc Tuyết lao xuống, khí thế kinh thiên. Bởi vì thân thể quá to lớn, tại trước mặt nó, Mộc Tuyết tự như là một con kiến đồng dạng, lộ ra như vậy nhỏ bé. Bất quá duy nhất để Long Trần yên tâm là, cái kia Thiết Vũ Giác Ưng vẫn như cũ là tiên thiên sơ giai, cũng không có tiến giai. Mà lại Thiết Vũ Giác Ưng mặc dù là tiên thiên cấp ma thú, nhưng là huyết mạch cũng không tinh khiết, lão tổ tông lưu lại huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, chỉ sợ cái này Thiết Vũ Giác Ưng về sau liền đặt chân tiên thiên đều khó khăn. Ma thú sau người tu hành càng thêm cực trọng huyết mạch truyền thừa, nhưng là huyết mạch truyền thừa cũng không phải vô tận, nếu như Bách Đại, EMI, bên trong, chưa từng xuất hiện một cái phản tổ huyết mạch, như vậy Bách Đại, EMI, về sau, huyết mạch liền sẽ rơi xuống một phẩm giai. Mà lại cách Bách Đại, EMI, vẫn không có phản tổ huyết mạch xuất hiện, như vậy đem về lần nữa rơi một phẩm giai, thẳng đến cái chủng tộc này tại ác liệt đào thải pháp tắc bên trong hoàn toàn biến mất. Mà Thiết Vũ Giác Ưng, hiển nhiên huyết mạch đã hỗn tạp không thuần, nhưng là nó chân thực chiến lực, muốn so tìm địa tri chu cái này không phải loại hình công kích ma thú. Cường đại hơn nhiều. Mắt thấy Thiết Vũ Giác Ưng đáp xuống, Mộc Tuyết vận chuyển tiên thiên chi lực, chuẩn bị nghênh kích. Tuy nhiên nàng chỉ là ban đầu trưởng tiên thiên chi lực. Nhưng là nàng tại thông mạch đỉnh phong dừng lại gần 2 năm, đối với tiên thiên chi lực, có nhất định trưởng khống, bây giờ đặt chân tiên thiên cảnh, muốn so với bình thường người, càng thêm cường đại. Để nhất kích không cần thiết liều mạng, Long Trần kêu lớn. Cái kia Thiết Vũ Giác Ưng dưới không trung đánh, thân thể cao lớn, mang theo vạn quân lực, ngươi cùng nó so sánh cái gì kình a, đây không phải là trơ mắt ăn thiệt thòi a. Nghe được Long Trần. Mộc Tuyết trong lòng hơi động, mắt thấy Thiết Vũ Giác Ưng bay nhào xuống tới, liền muốn vọt tới trước người của nàng, vội vàng vừa sải bước ra, lướt ngang mấy trăm trượng. Quanh cái kia Thiết Vũ Giác Ưng thân thể khổng lồ, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, phương viên mấy trăm dặm đại địa, đều đi theo một trận rung động, dường như động đất đồng dạng. Mộc Tuyết trong lòng lẫm liệt, lần này trùng kích bên trong thật ác độc, nếu như nàng đang đối mặt địch, tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng, rất có thể sẽ thụ thương. Đồng thời cũng đối Long Trần ánh mắt càng ngày càng bội phục. Có thể liếc mắt liền nhìn ra Thiết Vũ Giác Ưng thực lực, cũng phán đoán ra một kích lực lượng, ánh mắt thực sự quá độc ác. Nàng không biết là, Long Trần cùng Mộng Kỳ lâu ngày, Mộng Kỳ cho Long Trần truyền thụ qua rất nhiều liên quan tới ma thú tri thức, Long Trần tự nhiên đối với các loại ma thú giải một số. Tuy nhiên Long Trần cảm thấy lấy Mộc Tuyết thực lực, cùng nó liều mạng một kích, cũng chưa chắc thất bại, nhưng là sẽ có bị thương nguy hiểm. Cái kia là căn bản không cần thiết mạo hiểm sự tình. Ông, ngay tại Thiết Vũ Giác Ưng nện xuống mặt đất thời điểm, Mộc Tuyết trường kiếm vung lên. Một đạo mang theo tiên thiên chi lực kiếm khí, trảm phá hư không, đối với Thiết Vũ Giác Ưng chém tới. Phanh kiếm khí dẫn động thiên địa lực lượng, hung hăng trảm tại Thiết Vũ Giác Ưng trên thân, một tiếng bạo hưởng, cái kia Thiết Vũ Giác Ưng lại bị một kiếm trảm lật, phi lên đầy trời lông chim. Nơi xa quan chiến các dông binh, không khỏi lớn tiếng gọi tốt, Mộc Tuyết một kiếm này quá ra sức, vậy mà đem một đầu to lớn tiên thiên ma thú đánh lật, uy phong vô hạn. Nhưng là Long Trần lại nhếch miệng, dài đến rất xinh đẹp một người, phần này ai quy khiến người ta lo lắng, kiếm khí chém ra, diện tích quá lớn. Không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn, nhìn lấy xác thực rất uy phong, thế nhưng là cái này có gì hữu dụng đâu. Bất quá nhìn lấy một chỗ lông chim, Long Trần lập tức minh bạch. Xác thực hữu dụng, tác dụng cũng là, có cái lông tác dụng. Nếu như là Long Trần mới sẽ không đem lực lượng phân tán, mà chính là đem kiếm khí tập trung đến một chút, đâm vào Thiết Vũ Giác Ưng nghiêng người vị trí. Vị trí kia Long Vũ, cũng không có phần lưng phòng ngự cường đại, lấy một tuyết tiên thiên chi lực, cần phải có thể đâm ra một cái thật sâu lỗ hổng, tuy nhiên không đến mức trọng thương Thiết Vũ Giác Ưng. Nhưng là cái kia cũng coi là thương tổn a. dù sao cũng so có cái lông tác dụng tốt. Nhưng là lúc này, Long Trần lựa chọn im miệng, dù sao mỗi cái người tu hành đều có lựa chọn của mình, không có tuyệt đối phân đúng sai, không thể vọng thêm chỉ điểm. Lệ, cái kia Thiết Vũ Giác Ưng bị một kiếm trảm lật, phát ra một tiếng nổi giận chim hót, âm thanh chấn trời cao, một mực to lớn cánh chim, đối với Mộc Tuyết đánh tới. Oanh, Mộc Tuyết một kiếm trảm tại Thiết Vũ Giác Ưng cánh chim lên, phát ra một tiếng bạo hưởng, nhưng là nàng ngăn cản không nổi Thiết Vũ Giác Ưng cái kia lực lượng cuồng bạo, bị chấn bay rớt ra ngoài. Nhưng là cái kia Thiết Vũ Giác Ưng cũng không chịu nổi, lại bị Mộc Tuyết tiên thiên chi lực, chấn một cái lão đảo, đây chính là tiên thiên chi lực địa phương đáng sợ. Hậu thiên chi lực là chỉ trong thân thể vận hành lực lượng, mà tiên thiên chi lực là lấy thể nội tiên thiên chi khí, dẫn động thiên địa lực lượng sức mạnh bùng lên, giữa hai cái này có chất khác nhau. Nó muốn phát đại chiêu rồi, Long Trần bỗng nhiên nhắc nhở. Long Trần vừa dứt lời, cái kia Thiết Vũ Giác Ưng trong lúc đó chỗ mi tâm, phát ra một nói ánh sáng màu đỏ, phóng tới Mộc Tuyết. Mộc Tuyết vội vàng một cái né tránh. Luồng hào quang màu đỏ kia, dán vào Mộc Tuyết bên người bay đi. Oanh, đạo ánh sáng kia, trực tiếp đụng ở phía xa trên vách đá, cái kia dày đại thiên trượng dốc đá, vậy mà so với bị xuyên qua một cái đường kính vài chục trượng hang lớn, thanh thế cực kỳ dọa người. Vậy mà ra đời tinh cốt, Mộc Tuyết không khỏi giật nảy cả mình. Tiên thiên cảnh ma thú, có nhất định xác suất sẽ hóa tinh phụ cốt, tinh hạch cùng xương sọ dung hợp lại cùng nhau, đem chính mình công kích mạnh nhất, lạc ấn tại xương sọ phía trên. Đây chính là cái gọi là tinh cốt. Mà ma thú sinh ra tinh cốt, có hai cái vô cùng điều kiện hà khắc. Một cái chính là cái này ma thú, tổ tiên xuất hiện qua không được tồn tại, huyết mạch bên trong, có cường đại phù văn, mới có ngưng tụ ra tinh cốt. Đầu này Thiết Vũ Giác Ưng lại có thể ngưng tụ ra tinh cốt, đã nói lên huyết mạch của nó không hề tầm thường, chỉ bất quá đến nó cái này đệ nhất xuống dốc mà thôi. Mà một cái khác điều kiện hà khắc chính là, tiên thiên cảnh ma thú liền xem như có huyết mạch phù văn tại, có thể ngẫu nhiên dựng dục ra tinh cốt xác suất không đủ 0.001, đây cũng là vì cái gì tinh cốt như vậy hiếm có. Tinh cốt là một loại vô cùng bảo bối nghịch thiên, bản thân liền là một kiện thiên nhiên vũ khí. Một khi luyện hóa, liền có thể lấy lực lượng của mình thôi động phía trên phù văn phát động công kích. Đó là tiên thiên cảnh cường giả tha thiết ước mơ bảo bối, ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh thời điểm, Hàng Thiên Vũ cơ duyên nghịch thiên, liền được một khỏa tinh cốt, nhưng là về sau bị Long Trần Long Lân tiêu diệt. Hàng Thiên Vũ lúc ấy không có tiên thiên chi lực đi thôi động tinh cốt, cần phải dùng tinh huyết của mình đến thôi động, kém chút không có huyết tẩn nhân vong. Cái viên kia tinh cốt là cường đại, chẳng qua là Hàng Thiên Vũ cái chủ nhân này thực sự quá yếu, không cách nào phát huy ra tinh cốt cái kia có lực lượng. Có thể phát huy ra tinh cốt lực lượng, chỉ có tiên thiên cảnh cường giả tiên thiên chi lực, phải biết ma thú ấp ủ bản mệnh phù văn, mang theo bản thể mạnh nhất một kích. Nhưng là ma thú trí tuệ cực thấp, đối tại thiên địa năng lượng cảm ngộ không đủ phát huy ra tinh cốt năng lực 10%. Nếu như muốn là tiên thiên cảnh cường giả, nắm giữ một cái tinh cốt, cái kia đủ để quét ngang cùng giai, cho nên tinh cốt để vô số tiên thiên cảnh cường giả điên cuồng. Mộc Tuyết cũng là tiên thiên cảnh cường giả, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, nếu mà có được tinh cốt phụ trợ, nàng Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Đem quét ngang còn lại đoàn lính đánh thuê, rốt cuộc không cần bị khi phụ. Nó muốn phóng thích tinh cốt một kích thời điểm, ánh mắt nhan sắc lại biến thành màu tím, đây là tụ lực biểu hiện, vô cùng rõ ràng, người chú ý một chút, Long Trần kêu lên. Hiện tại Long Trần không có hắn chuyện gì, dứt khoát lấy ra một cái ghế, nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, hết sức chuyên chú đánh đấm giả bộ. Hắn cũng không nghĩ tới, Mộc Tuyết vận khí tốt như vậy, vậy mà gặp tinh cốt ma thú, cái này Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê xem như phát đại tài. Âm âm. Bạo hưởng không ngừng, Mộc Tuyết thân hình phiêu động. Kiếm ảnh tung bay, toàn lực xuất kích, tinh cốt phát hiện, để cho nàng rất là phấn chấn, càng đánh càng hăng. Bất quá Long Trần thực sự có chút nhìn không được, đối mặt ma thú ngươi cùng nó liều mạng cái gì sức lực a, rõ ràng có đến vài lần cơ hội, có thể đưa nó trọng thương. Cũng không biết là Mộc Tuyết không dám tham công liều lĩnh, còn là căn bản không biết nắm lấy cơ hội, vậy mà đều trắng trắng bỏ qua, nhìn đến Long Trần lo lắng suông. Bất quá may ra, Mộc Tuyết chiến lực xác thực cường hãn, theo kịch chiến, tiên thiên chi lực vận dụng càng ngày càng thành thạo, đến, coi như là luyện tay đi. Long Trần cũng lười nhìn. bắt đầu tiếp tục mở rộng chính mình kinh mạch, nửa canh giờ về sau, kinh mạch mở rộng hoàn tất, Mộc Tuyết bên kia còn đang không ngừng kịch chiến đây. Đây là dự định làm đánh lâu dài rồi hả? Long Trần bó tay rồi. Long Trần phong cách chiến đấu là, có thế một đao chém chết, tuyệt đối không lãng phí đao thứ hai, loại này phương thức chiến đấu, nhìn lấy khiến người ta cuống cuồng phát hỏa. Xa xa đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ, lại nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, tại Long Trần trong mắt nhàm chán chiến đấu, tại bọn họ tới nói, cái kia chính là một trận đại chiến chấn động thế gian. Long Trần không muốn lãng phí thời gian, hỗn độn không gian bên trong, những cây to kia, lại khôi phục một tia sinh cơ, Long Trần bắt đầu rút ra sinh mệnh chi lực liệu thương. Những cái kia thương tổn, trên cơ bản đã khép lại, nhưng là tại nhỏ xíu trên vết thương, còn lưu lại thiên đạo ý chí, càng không ngừng kẻ phá hoại Long Trần thân thể, cần phải dùng sinh mệnh chi lực đi khu trừ. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, Long Trần thiên đạo tổn thương, đã khôi phục ngũ thành, như thế để Long Trần vô cùng vui mừng. Ông bỗng nhiên không gian rung rung một hồi, Long Trần trong lòng rung lên, đồng thời bên tai truyền đến một tuyết tiếng kêu sợ hãi, Long Trần cẩn thận chỉ thấy một đạo hồng quang. Vậy mà thẳng đến hắn mà đến, Long Trần không khỏi mắng to, các ngươi đánh các ngươi, quản ta Long sự tình. Hô, Long Trần dưới chân khẽ động, người đã bay ra, một đạo quang mang trực tiếp đâm vào Long Trần thảnh thơi nghỉ ngơi địa phương. Oanh, Long Trần cái kia thanh hào hoa da thật ghế dựa, bị hồng quang trong nháy mắt phá hủy, đồng thời đem sau lưng đại sơn vỡ nát. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nơi xa đám người quan chiến đều choáng váng, cái kia thiết vũ giác ưng cùng Mộc Tuyết điên cùng kịch chiến, làm sao bỗng nhiên đã nhìn chằm chằm Long Trần đây? Cái kia thiết vũ giác ưng tinh cốt một kích. Không có việc giết Long Trần, phát ra một tiếng chấn thiên kêu to, cánh chim chấn động, vậy mà bỏ Mộng Tuyết, hướng Long Trần đánh tới. Mộc Tuyết không khỏi kinh hãi, cái kia thiết vũ giác ưng tốc độ cực nhanh, nàng muốn đuổi theo cũng không kịp, không khỏi kêu to, Long Trần mau trốn, Mộc Tuyết đoạn lính đánh thuê đám người, cũng lập tức sắc mặt tái nhợt, Long Trần ngay tại tụ mạch bên trong, còn không có tiến vào thông mạch đâu, đối lên tiên thiên cảnh ma thú quả thực hẳn phải chết không nghi ngờ a, Long Trần, mau trốn a, gặp Long Trần đối mặt với chạy nhanh đến quái vật khổng lồ, giống như sợ choáng váng đồng dạng. Cũng không nhúc nhích, toàn không có trước kia thông minh. Để những lính đánh thuê kia không khỏi kêu to. Oanh, cái kia thiết vũ giác ưng nhọn miệng rộng, lóe ra cái này kim loại địa quan trạch, mang theo tiếng xé gió, đối với Long Trần hung hăng đâm rơi. Oanh, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 548, thu phục tọa kỵ. Một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, bụi mù hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi, còn như sóng lớn thôn phệ dãy núi. Long Trần, Mộc Tuyết một tiếng kêu sợ hãi, nàng không khỏi có chút ngây người, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần vì cái gì không né tránh. Lấy Long Trần loại kia tốc độ, né tránh thiết vũ giác ưng một kích, cũng không phải là việc khó gì, chẳng lẽ Long Trần cứ thế mà chết đi? Cái gì? Bụi mù hơi tán đi, Mộc Tuyết có chút không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần vẫn còn, mà lại không hề động một chút nào. Lúc này Long Trần tóc đen bay múa. Thần sắc bình tĩnh, một bàn tay lớn duỗi ra, đặt tại một cái to lớn miệng chim phía trên. Cái kia thiết vũ giác ưng lại bị Long Trần một bàn tay lớn đè lại, to lớn đầu lâu thật sâu hãm xuống mặt đất. Rầm rầm rầm. Cái kia thiết vũ giác ưng vừa sợ vừa giận, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng là Long Trần đại tay đè chặt nó miệng rộng, nó làm sao cũng dãy không ra. Trong lúc nhất thời mặc kệ là Mộc Tuyết, vẫn là nơi xa quan chiến các dông binh, đều trợn tròn mắt, bọn họ không thể tin được trước mắt tình cảnh này, loại kia tỷ lệ thật giống như, một mực con kiến đè xuống con voi. Chỉ vươn một cái tay. Liền đem một cái tiên thiên cảnh quái vật khổng lồ đè lại, vậy mà không cách nào tránh thoát, cái này là sức mạnh cỡ nào a, muốn nắm quả hồng mềm. Long Trần nhìn trước mắt liều mạng giãy dụ thiết vũ giác ưng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lão tử không thể vận dụng linh khí, nhưng là nhục thân chi lực vẫn còn, muốn khi dễ lão tử, ngươi còn kém xa lắm đây. Ông, đột nhiên cái kia thiết vũ giác ưng ánh mắt nhan sắc thay đổi, Long Trần một chân đá ra, trùng điệp đá vào cái kia thiết vũ giác ưng miệng lên. Oanh, thiết vũ giác ưng đầu lâu khẽ lệch, cái kia tinh cốt một kích hồng quang. hướng không trung đánh tới, hiệu quả gì cũng không có phát sinh. Đi ngươi, Long Trần bỗng nhiên ôm chặt lấy Thiết Vũ Giác Ưng to lớn miệng câu, hai tay ganh đua kình, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kia giống như núi nhỏ thân thể đằng không mà lên, theo Long Trần cánh tay một vòng. Oanh, Thiết Vũ Giác Ưng thân thể khổng lồ, hung hăng đánh ở bên cạnh trên vách đá, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia dốc đá bị nện sập nửa bên, cái kia Thiết Vũ Giác Ưng lăn lộn mà ra, thẳng đến một mặt đờ đẫn Mộc Tuyết bay đi. Nên chém bài rồi, Long Trần kêu lên. Mộc Tuyết cái này mới phản ứng được. Cái kia Thiết Vũ Giác Ưng bị Long Trần một ngã, vậy mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Phốc, một đạo kiếm quang trảm tại Thiết Vũ Giác Ưng trên cổ, máu me tung tóe, thế nhưng là Mộc Tuyết một kích, chỉ bất quá đem Thiết Vũ Giác Ưng to lớn cái cổ, chặt đứt một nửa. Cái kia Thiết Vũ Giác Ưng kịch liệt đau nhức phía dưới, lập tức theo hôn mê bên trong tỉnh dậy, thế nhưng là không giống nhau nó có hành động, Mộc Tuyết đệ nhị kiếm đã chém xuống. Đệ nhị kiếm nặng nề mà trảm tại trên vết thương, rốt cục một kiếm đem cái kia to lớn cái cổ chặt đứt. Máu tươi cuồng bắn ra. Hô, Thiết Vũ Giác Ưng thân thể khổng lồ kia biến mất, lộ ra Long Trần cái kia một mặt hưng phấn nụ cười nói, đầu về ngươi, thân thể ta giữ lấy rồi, Thiết Vũ Giác Ưng cái kia thân thể, đã rơi vào hỗn độn không gian cái kia mảnh hắc thổ phía trên, máu tươi chảy vào hắc thổ bên trong, Long Trần liền phát hiện, những cây cối kia, đều đang nhanh chóng sinh trưởng. Xem ra thể chất cường đại ma thú, sinh mệnh mới đầy đủ tràn đầy, cái này Thiết Vũ Giác Ưng năng lượng, vậy mà so tìm địa tri chu bàn lớn gấp 10 lần còn không hết. Nhìn lấy điên cuồng tăng trưởng cây non. Long Trần trong lòng thật hưng phấn muốn chết, cái này có thể so sánh chính hắn thôi động hỗn độn châu càng nhanh hơn đây. Long Trần, cảm ơn ngươi, Mộc Tuyết lúc này, thu hồi Thiết Vũ Giác Ưng đầu lâu, có chút kích động nói. Đây cũng không phải là phổ thông ma thú đầu lâu, đây chính là tinh cốt A, vô số khiến người điên cuồng bảo bối. Đoàn trưởng đại nhân khách khí không phải, chúng ta cái này là công bằng chia của, dựa theo thể tích mà nói. Ta có thể là đã chiếm đại tiện nghi rồi, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, lúc này, đoàn lính đánh thuê người cũng toàn bộ chạy vội tới, người người hưng phấn không thôi. Long Trần, lực lượng của ngươi làm sao mạnh như vậy, nhanh điểm nói cho người ta, một thiếu nữ, thân mật kéo Long Trần cánh tay, có chút nũng nịu nói, hắc hắc, kỳ thật cái này cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể ăn khắp vạn ma, liền có thể có ta cường đại như vậy nhục thân, Long Trần đối với thiếu nữ kia nói, cái gì là ăn khắp vạn ma? Thiếu nữ kia một mặt hiếu kỳ nói. Cũng là ăn một lần một vạn chủng ma thú A, như cái gì độc xà, dòi bọ, chuột, tri chu cái gì, mỗi một loại đều muốn ăn sạch sẽ, liền xem như xương cốt cũng không thể bỏ qua, nấu canh bổ dưỡng thân thể. Ai nha? Thật buồn nôn. Không cần nói A, người ta mới không luyện đâu. Thiếu nữ kia một thanh buông ra Long Trần, chạy xa xa. Nhất là Long Trần nói đến tri chu. Ngày hôm qua cái khuôn mặt dữ tợn đại gia hỏa, nhìn lấy cũng làm người ta rùng mình, nghĩ đến ăn vật kia, đừng nói thiếu nữ kia, liền xem như những thứ này đại lão gia, đều cảm giác trong dạ dày phiên giang đảo hải. Được rồi, lần này nhờ có thì có Long Trần giúp đỡ, chúng ta lần này thật là kiếm lời lật trời, chờ ta luyện hóa tinh cốt, ta xem một chút tại lính đánh thuê giới, còn có ai dám xem thường chúng ta, Mộc Tuyết biết Long Trần cố ý nói hưu nói vượng. Nói tránh đi. Đúng, thảo hắn bà ngoại chỗ, chúng ta bị khi phụ đến đầy đủ lâu, lần này chúng ta muốn cùng bọn hắn một cái vang dội cái tác, nói cho bọn hắn, bọn lão tử đã không lại trước kia lão tử, một cái lính đánh thuê văn tục nói, còn lại lính đánh thuê cũng đều gương mặt hưng phấn, xem ra bọn họ giống như sống cũng không hề như ý, tại lính đánh thuê giới cũng bị gạt bỏ đến kịch liệt. Long Trần, muốn không ngươi cũng thêm vào chúng ta một tuyết đoàn lính đánh thuê có được hay không, có nhiều huynh đệ như vậy tỉ mùi cùng một chỗ. Nhiều vui vẻ a. Chương Võ vỗ Long Trần bả vai nói. Thì là, lưu lại đi, cùng lắm thì hai chúng ta tỉ mùi cho ngươi thị tẩm. Một thiếu nữ kéo Long Trần cánh tay, u oán nói, nghe được cô gái kia lời nói, coi như Long Trần da mặt dù dày, cũng không nhịn được có chút nóng lên, mà những lính đánh thuê kia thì phát ra sói tru đồng dạng gọi tiếng càng không ngừng ồn ào. Tuy nhiên biết rõ là trò đùa lời nói, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn rất ưa thích trong đoàn lính đánh thuê không khí, nhưng là hắn cái này không thể lưu lại. Được rồi, các ngươi hai cái có chừng có mực a, gặp Long Trần gương mặt xấu hổ, Mộc Tuyết cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Đối với cái kia hai thiếu nữ nói, được rồi, tinh hạch tinh cốt đều tới tay, mọi người mau chóng rời đi đi, chúng ta còn có hơn nửa tháng lộ trình đâu. Đúng rồi, chờ một chút, Long Trần chợt nhớ tới cái gì, vội vàng bốn phía nhìn một chút, sau đó hướng nơi xa một cái đống đất chạy đi. Long Trần động tác, để mọi người cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, không biết Long Trần muốn làm gì. Long Trần chạy vội tới cái kia đống đất, theo đống đất bên trong ném ra một cái thân thể to lớn, mọi người lúc này mới nhớ tới, Thiết Vũ Giác Ưng khi trở về, mang về một cái con mồi. Mọi người mau tới đây giúp một tay. Đem cái kia con ma thú đẩy ra ngoài về sau, mọi người phát hiện, con ma thú này lại còn không chết, bất quá đã hấp hối, cách cái chết không xa. Long Trần ngươi là muốn nó tinh hạch à? Mộc Tuyết hỏi. Không phải, ta muốn nó mang bọn ta ra ngoài, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực. Long Trần nhìn lấy cái kia con ma thú, kiểm tra nó vết thương trên người nói, mang bọn ta ra ngoài. Ngươi hiểu được thuần thú. Mộc Tuyết giật mình. Hiểu sơ, Long Trần mỉm cười. Cái này khiến Mộc Tuyết có chút im lặng, cái này Long Trần giống như đối cái gì đều hiểu sơ, nhưng là trên thực tế, hắn hiểu cũng không chỉ là lực đơn giản như vậy. Đây là một mực ngũ giai ma thú, hàng thủy thải nha, tuy nhiên chiến lực đồng dạng, nhưng là hình thể to lớn, có thể mang bọn ta rời đi, Long Trần giải thích nói. Long Trần kiểm tra một lần, hàng thủy thải nha vết thương, phát hiện cái này hàng thủy thải nha, ngoại thương không nhiều, nhưng là nội tạng bị chấn bể không ít, hẳn là bị giác ưng cho té. Không có ngoại thương, vậy thì dễ làm rồi, lấy ra một bình liệu thương đan, chừng mười mấy viên, trực tiếp ném vào hàng thủy thải nha cự trong miệng. Thời gian một nén nhang về sau, cái kia hàng thủy thải nha thân thể hơi hơi dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Mọi người giật nảy mình, ào ào lùi về phía sau mấy bước, dù sau đó là cuồng bạo ma thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đã thương người, đồng thời bọn họ cũng rất muốn biết, Long Trần là làm sao thuần phục đầu ma thú này. Cái kia hàng thủy thải nha từ từ mở mắt, lập tức gặp bị nhiều người như vậy vây quanh, thì muốn giãy dụa mà lên, nhưng là nó không thể thành công, nó thương tổn rất nghiêm trọng. Ngươi bây giờ thương thế rất nặng, thì coi như chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một là hợp tác với chúng ta, đem chúng ta mang đi ra ngoài. Ta sẽ chữa cho tốt thương thế của ngươi, đến chỗ cần đến về sau, ta sẽ thả ngươi tự do. Hai là ngươi cự tuyệt hợp tác, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi sẽ chết ở chỗ này, mặc cho khác ma thú đưa ngươi ăn hết. Long Trận đối với hàng thủy thải nha nói, cái này để Mộc Tuyết bọn người trợn tròn mắt. Đây chính là thuần thú. Ngươi nói chuyện với nó có thể nghe hiểu à? Có thể nghe hiểu tiếng người, còn là ma thú à? Bọn họ không biết là, Long Trần lúc nói chuyện, lấy linh hồn chi lực dẫn động tới hàng thủy thải nha linh hồn, nó tuy nhiên nghe không hiểu Long Trần, nhưng là nó có thể minh bạch Long Trần biểu đạt ý tứ. Vốn là Long Trần có thể trực tiếp cho hàng thủy thải nha gieo xuống nô ấn, để nó không có phản kháng chỗ trống, nhưng là Long Trần không có làm như vậy. Bởi vì một khi gieo nô ấn, như vậy cái này ma thú liền sẽ toàn tâm toàn ý nghe từ Long Trần mệnh lệnh, hắn không thích loại phương thức này. Chờ giây lát, cái kia hàng thủy thải nha tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vậy mà đem to lớn đầu lâu, nhẹ khẽ tựa vào Long Trần trước người, không nhúc nhích. Không cần linh hồn ấn ký, ta tín nhiệm ngươi, Long Trần mỉm cười, đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia hàng thủy thải nha. Tại hàng thủy thải nha trong tâm tình của... Long Trần cảm ứng được cường đại dục vọng cầu sinh, nó không muốn chết, cho nên nó lựa chọn hợp tác. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này hàng thủy thải nha tự như là một loại tương đối cường đại ma thú, chẳng qua là huyết mạch xuống dốc, vậy mà biết linh hồn ấn ký một ít chuyện. Mấy câu thì đã thu phục được hàng thủy thải nha, vốn là đã để mọi người giật mình không thôi, nhưng là chuyện kế tiếp, để mọi người càng thêm giật mình. Long Trần vậy mà lấy ra rộng rã một thùng đan dược, xem ra vậy mà không thấp hơn mấy trăm viên, mà lại toàn bộ đều là thượng phẩm liệu thương đan. Những đan dược này đều không phải là Long Trần luyện chế, đều là cửu lê bí cảnh bên trong đoạt lại chiến lợi phẩm, dạng này phổ thông thượng phẩm đan dược, tại hiện tại Long Trần tới nói, đều là đồ bỏ đi, không để vào mắt. Hắn mình đã không cần đến liệu thương đan, mà Long Huyết quân đoàn liệu thương đan, đều là hắn luyện chế tam huyễn trở lên liệu thương đan, loại này phổ thông liệu thương đan, Long Trần căn bản không cần. Cho hàng thủy thải nha cho ăn phía dưới đại lượng liệu thương đan về sau, Long Trần để hàng thủy thải nha nghỉ ngơi, mọi người cũng không cần đi đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hàng thủy thải nha thương thế liền có thể khôi phục một chút, có thể chậm chạp phi hành. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người tiến nhập tu hành trạng thái, Long Trần lại bị Mộc Tuyết đơn độc kêu lên. Chương 549, Túy Tiên Lâu Cô Nương. Long Trần, ta biết ngươi khẳng định xuất thân không tầm thường, nhưng là bất kể tại dạng gì thế lực bên trong, đều có vô tận ức hiếp cùng gạt bỏ, ngươi thật không suy tính một chút thêm vào chúng ta sao? Nếu như ngươi nguyện ý thêm vào, ta nguyện ý đem đoàn trưởng nhường cho ngươi, đồng thời đem đoàn lính đánh thuê lấy tên của ngươi mệnh danh cũng không có vấn đề gì. Trong đêm tối, Mộc Tuyết cùng Long Trần đi vào một chỗ trên vách núi, Mộc Tuyết đối với Long Trần, nói khẽ. Long Trần nhìn lấy dưới vách núi nơi doanh trướng, thở dài nói, đầu tiên ta muốn nhiều tạ Mộc Tuyết đoàn trưởng coi trọng. Thế nhưng là ta thật không thể gia nhập Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Vì cái gì? Ngươi bỏ qua không được thân phận của mình. Mộc Tuyết hỏi. Ta muốn Mộc Tuyết đoàn trưởng ngươi là hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì thế gia đệ tử, ta chỉ là một cái điển hình cây cỏ, nào có cái gì thân phận. Ta lựa chọn không gia nhập đoàn lính đánh thuê, cũng không phải là ta xem thường các ngươi, ngược lại ta thích vô cùng trong đoàn lính đánh thuê không khí, mọi người tương thân tương ái, tự như là người một nhà một dạng. Cũng chính bởi vì yêu mến bọn ngươi, ta mới không thể gia nhập các ngươi, bởi vì con người của ta là cái tai tinh. Sẽ liên lụy các ngươi, Long Trần nhìn lên trên trời một vần trăng sáng lắc đầu nói. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta trong đoàn lính đánh thuê, không có một cái nào thứ hèn nhát. Mộc Tuyết nhìn lấy Long Trần nói, ngươi coi như ta là người ích kỷ được chứ, các ngươi có lẽ không sợ chết, nhưng là ta sợ, ta không chịu đựng nổi loại đau khổ này. Mà ta thêm vào các ngươi, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ đoàn lính đánh thuê liền sẽ bởi vì ta một người mà hủy diệt. Các ngươi đều sẽ chết, mà ta thì sẽ một người lẻ loi trơ trọi tiếp nhận loại kia khoan tim đau thấu xương, cho nên vô tình không giống đa tình khổ. Ngươi coi như ta là người vô tình đi, Long Trần trong ánh mắt hiện lên một vệt thương cảm. Hắn là cùng toàn bộ thiên đạo làm người thích hợp, muốn đi theo hắn cùng một chỗ chinh chiến, liền cần cực mạnh mệnh cách mới được, mệnh không rất cứng, đều muốn vẫn lạc. Lúc trước chính tà đại chiến thời điểm, còn có nhiều như vậy hăng hái đệ tử hạch tâm, cùng Long Trần kề vai chiến đấu. Đợi đến Cửu Lê bí cảnh lúc đi ra, chỉ còn lại có Cốc Dương mấy người, những người kia cứ như vậy vẫn lạc. Tuy nhiên người tu hành con đường, trăm tàu tranh lưu, sinh tử đều do thiên mệnh, nhưng là Long Trần không biết bọn họ có bao nhiêu người. Là bởi vì Ân Vô Song âm mưu mà chết, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. Cho nên Long Trần đối tình cảm của mình, càng ngày càng cẩn thận, hành vi của hắn, rất có thể thì để cho người khác mất mạng. Đây cũng là hắn vì cái gì cùng mọi người một mực duy trì khoảng cách nhất định nguyên nhân, nhất là cùng Mộc Tuyết cùng mặt khác hai thiếu nữ. Tuy nhiên Mộc Tuyết trong đoàn lính đánh thuê từng cái đều là tinh anh, nỗ lực bồi dưỡng, đều sẽ trở thành phi thường cường đại trợ lực. Nhưng là Long Trần thực tình ưa thích bọn họ, không nghĩ bọn hắn cuốn vào chính mình vòng xoáy bên trong. Bọn họ thật vất vả tìm tới chính mình sinh hoạt phương hướng, xác định mục tiêu cuộc sống, cũng không cần tại bước vào cái này vũng nước đục bên trong. Long Trần, ngươi có phải hay không có cái gì cố sự? Gặp Long Trần ngôi sao trong mắt, toát ra thương cảm chi sắc, để Mộc Tuyết trong lòng không khỏi rung lên. Chuyện xưa của ta quá dài, dài đến nói đều nói không hết, Long Trần cười khổ nói. Vậy ngươi, có nguyện ý hay không nói cho ta một chút? Mộc Tuyết thấp giọng nói. Long Trần nhìn lấy Mộc Tuyết nói, cảm ơn đoàn trưởng ngươi quan tâm, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Sẽ không quên một đám huynh đệ, càng sẽ không quên cái, đoàn trưởng đại nhân ngươi. Ai nha? Ta nhớ ra rồi, hàng thủy thải nha cái kia mớm thuốc, không phải vậy ngày mai không có cách nào bay lượn, đoàn trưởng ta đi trước, Long Trần có chút ảo não vỗ đầu một cái, cùng Mộc Tuyết cáo từ, hướng hàng thủy thải nha bên kia chạy như bay. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Mộc Tuyết có một ít thất lạc, mấy năm qua này, nàng một người chống đỡ đoàn lính đánh thuê rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, hàng thủy thải nha tinh thần quả nhiên khôi phục rất nhiều, gặp Long Trần đến. Chậm rãi ngồi xuống thân hình. Long Trần, ngươi xác định có thể làm sao? Đừng nửa đường đem chúng ta ném đến, nguyên một đám cái kia đều phải ngã thành bánh thịt. Chương Võ có chút lo lắng nói, yên tâm đi, coi như ngã thành bánh thịt, ngươi cũng là trong đó lớn nhất một trương. Long Trần nhìn lấy Chương Võ vóc người khôi ngô, thản nhiên nói. Long Trần, nhắm trúng hai thiếu nữ càng không ngừng cười trộm, bất quá Mộc Tuyết hôm nay có chút không hăng hái lắm, một mực không nói gì. Đi thôi, tất cả mọi người lên hàng thủy thải nha, Long Trần cho hàng thủy thải nha ra lệnh, cái kia hàng thủy thải nha hai cánh chấn động, mang theo mọi người bay lên bầu trời. Cái kia hàng thủy thải nha cánh chim huy động, lên như diều gặp gió, trong nháy mắt liền lên tầng mây, dọa đến không ít người mặt đều xanh, khoảng cách cao như vậy, rơi xuống đều phải ngã chết. Long Trần, có thể hay không để cho nó bay thấp điểm A, nhìn qua thật là dọa người, một thiếu nữ lôi kéo Long Trần, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Cái này không thể được, nếu như bay thấp, sẽ gặp phải còn lại ma thú công kích, chúng ta là không sợ, nhưng là hàng thủy thải nha thân thể vừa mới khôi phục một tia, nếu như bị công kích đến, sẽ có mất mạng nguy hiểm. Tất cả mọi người không cần sợ, một hồi lại tăng cao ngàn trượng hai bên khoảng cách. Các ngươi thì sẽ không sợ, Long Trần cười nói. Quả nhiên lại lên cao ngàn trượng khoảng cách về sau, mọi người xác thực không phải sợ, bởi vì hàng thủy thải nha tiến nhập bình phi trạng thái, phần sau là thật mỏng tầng mây, chặn tầm mắt của mọi người, thì giác lên, không có khủng bố như vậy. Gan lớn có thể thưởng thức một chút cảnh đẹp, nhát gan có thể nhắm mắt lại ngủ một hồi, hàng thủy thải nha bay rất vững vàng, Long Trần nói, Long Trần kiểu nói này xong, liền phát hiện nguyên bản mang trên mặt một chút sợ hãi đám gia hỏa, ào ào hướng nơi xa nhìn lên, chính là vì thể bày ra chính mình không phải nhát gan người. Để Long Trần không khỏi mỉm cười. Tốc độ thật nhanh, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ cần một ngày một đêm, liền có thể đến Thanh Châu bay lên không trung về sau, Mộc Tuyết cũng chấn kinh tại hàng thủy thải nha tốc độ, rốt cục mở miệng nói. Chỉ sợ không được, hàng thủy thải nha thương thế vừa mới khép lại một bộ phận, một lần phi hành nửa ngày, thì muốn nghỉ ngơi một đêm. Bất quá đồng dạng muốn so với chúng ta toàn lực chạy vội tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đoán chừng có ba ngày liền có thể đến Thanh Châu, Long Trần giải thích nói. Mộc Tuyết gật gật đầu, không nói gì thêm, khi sắc trời tiếp cận buổi trưa. Long Trần liền để hàng thủy thải nha bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tìm một cái trống trải bên hồ rơi xuống. Cũng ở đây cho hàng thủy thải nha ăn vào đại lượng liệu thương đan, dù sao hàng thủy thải nha thân thể quá mức khổng lồ, cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Cùng ngày ở bên hồ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục lên đường, vẫn như cũ là phi hành nửa ngày nghỉ ngơi một đêm, làm ngày thứ ba thời điểm, mọi người đã bay ra Liên Miên Đại Sơn. Ra Đại Sơn, khoảng cách Thanh Châu Thành còn có 2-3 vạn dặm con đường, nhưng là Long Trần để hàng thủy thải nha ngừng lại. Tất cả mọi người theo hàng thủy thải nha trên lưng nhảy xuống tới. Long Trần lại lấy ra số lớn đan dược, đút cho hàng thủy thải nha. Tốt, ước định của chúng ta hoàn thành, cái này sau cùng một nhóm đan dược đầy đủ để ngươi thương tổn khôi phục như lúc ban đầu, về nhà của ngươi đi, Long Trần đối với hàng thủy thải nha nói, Long Trần chỗ lấy sớm như vậy liền thả nó, bởi vì sợ tới gần Thanh Châu Thành về sau, bị những cường giả khác phát hiện, đem hàng thủy thải nha đánh giết. Cái kia hàng thủy thải nha bỗng nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu, đầu to một mực tại Long Trần trước người, thân mật cọ qua cọ lại, vậy mà cảm niệm Long Trần ân đức, không bỏ được rời đi. Mọi người thấy đến trong lòng không khỏi cảm động, ai nói ma thú đều là tàn bạo thành tính, có lúc, bọn họ so với người càng thêm hiểu được cảm tình. Giữa chúng ta chẳng qua là một lần ước định, ta giúp ngươi liệu thương, ngươi giúp chúng ta dẫn đường, bây giờ thanh toán xong, duyên phận đã hết. Cái kia tách ra, Long Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy hàng thủy thải nha đầu to nói, cái kia hàng thủy thải nha lúc này mới lưu luyến không rời mở ra hai cánh, bay lên trên trời, thế nhưng là tại giữa không trung, xoay vài vòng, lại không chịu rời đi. Đi thôi, Long Trần thở dài nói. Cái kia hàng thủy thải nha, lúc này mới phát ra một tiếng thanh minh. Hai cánh chấn động, xông thẳng lên trời, biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn lấy hàng thủy thải nha rời đi phương hướng, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, ma thú còn có thế tri ân đồ báo, vì cái gì người lại ưa thích lấy oán báo ân đâu. Bất quá một trận ân huệ nhỏ, đồng thời cũng là một trận giao dịch, ma thú lại có thế cảm ơn, mà người đâu. Một tuyết đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ, trong lòng cũng cảm khái, đưa mắt nhìn hàng thủy thải nha rời đi, bất quá một tuyết lúc này trong đầu, lại quanh quẩn Long Trần lời nói mới rồi, duyên phận đã hết, cái kia tách ra. Chẳng lẽ cái này hàng thủy thải nha ví dụ? Cũng là bọn họ cùng Long Trần khắc họa sao? Nhìn lấy Long Trần bóng lưng, Mộc Tuyết trong ánh mắt hiện lên một vệt phức tạp. Bây giờ còn có nửa ngày lộ trình, chúng ta đi thôi, Mộc Tuyết đè xuống ý nghĩ trong lòng, đối với chúng nhân nói. Mọi người gật gật đầu, hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, mọi người tăng tốc cước bộ, cần phải có thể đuổi tại trời tối trước, đến Thanh Châu Thành. Hắc hắc, Long Trần, đến Thanh Châu Thành, ta mang đến ăn bữa ngon, ta mời khách. Chương Võ lúc này có chút hưng phấn nói. Nhưng không cho mang Long Trần đi không đứng đắn địa phương a, một thiếu nữ, cảnh cáo nói. Chương Võ hơi đỏ mặt, vội vàng khoát tay nói, sẽ không, ta Chương Võ là hạng người như vậy sao? Long Trần không còn gì để nói, ngươi nhà không phải người như vậy, ngươi đỏ mặt cái gì, đây không phải càng che càng lộ a. Khụ khụ, ta cái này không suy nghĩ mọi người nghịch cảnh một trận, Long Trần huynh đệ lại không chịu thêm vào chúng ta đoàn lính đánh thuê. Mắt thấy phân biệt sắp đến, ta chuẩn bị mời Long Trần huynh đệ đi Túy Tiên Lâu vui a, các ngươi cũng biết, người ta Túy Tiên Lâu cô nương đều là bán mình không làm xiếc. A, không không. Là bán nghệ không bán thân, Chương Võ vội vàng sửa lời nói. Long Trần một trận khinh bỉ, ngươi nha nếu là không muốn mời ta, cứ việc nói thẳng, đây không phải càng tô càng đen a. Như thế ý kiến hay, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Mộc Tuyết vậy mà gật đầu nói. Đoàn trưởng, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia Túy Tiên Lâu là Thanh Châu lớn nhất phong nguyệt trang sở, ta sớm có nghe nói, cũng muốn đi xem một chút đâu. Mộc Tuyết khẽ mỉm cười nói. Đoàn trưởng cái này không được đâu. Chương Võ có chút chần chờ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, lần này Long Trần giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Đương nhiên muốn mời Long Trần đi xem một chút. Mà lại ta muốn đi, thế nhưng là Túy Tiên Lâu đỉnh cấp bộ phận, Túy Tiên Các, các ngươi không nên nghĩ sai, Mộc Tuyết cười nói. Túy Tiên Các? Cái kia phí tổn. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Phí tổn lại nhiều, có thể cùng chúng ta lấy được bảo bối so sánh a. Vậy cứ thế quyết định, trước tiên đem nhiệm vụ giao về sau, chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, liền đi Túy Tiên Các bao phía dưới một cái ghế lô. Một phương diện coi là cho Long Trần tống hành, một phương diện khác, chúng ta muốn hướng toàn bộ lính đánh thuê giới tuyên cáo. Chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê cuộc khởi mạnh mẽ, Mộc Tuyết hăng hái nói. Quá tuyệt vời, chúng ta rốt cục có cơ hội, nhìn xem Túy Tiên Lâu tối đỉnh cấp cô nương. Chương Võ hưng phấn mà hoa chân múa tay. Muốn đi gặp Túy Tiên Lâu cô nương. Đời sau đi, bỗng nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, nơi xa một đám người cấp tốc vọt ra. Đem mọi người bao bọc vây quanh. Chương 550, tội gì khổ như thế chứ? Mọi người không khỏi kinh hãi, đến người khí thế mạnh mẽ, lại có lên hơn trăm người, mà lại toàn bộ đều là thông mạch cảnh trở lên cường giả. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, bên trong lại có sáu vị lão giả, thân bên trên tán phát lấy cường đại uy áp, dường như cùng thiên địa hòa thành một thể đồng dạng, rõ ràng là sáu vị tiên thiên cảnh cường giả. Triệu Thanh Vân, ngươi có ý tứ gì? Mộc Tuyết đã trường kiếm nơi tay, đối với đám người bên trong một người phẫn nộ quát. Người kia không là người khác, chính là Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê đối thủ một mất một còn. Chiếm cứ Thanh Châu lính đánh thuê giới đầu đem ghế xếp lão đại, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng Triệu Thanh Vân. Cái kia Triệu Thanh Vân nhìn qua đã ba mươi mấy tuổi, dáng người khôi ngô, trên mặt có một đầu thật dài vết sẹo, cho người ta một loại mặt mũi tràn đầy dữ tợn cảm giác. Cái này Triệu Thanh Vân là một vị danh phó kỳ thực tiên thiên cảnh cường giả, tu vi đạt đến tiên thiên trung kỳ, tại Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê sơ thành thời kỳ, cố ý chèn ép qua Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Nhưng thật ra là Triệu Thanh Vân coi trọng Mộc Tuyết thiên phú và sắc đẹp, chuẩn bị đem nàng chiếm dụng. Thế nhưng là cái này chuyện tốt bị mặt môn cường giả làm hỏng. Hắn tuy nhiên tại lính đánh thuê giới phi thường nổi danh, nhưng là tại tông môn trong mắt. Lính đánh thuê đều là chút bất nhập lưu nhân vật, cùng này ăn mày không kém là bao nhiêu, hắn cũng không dám cùng mặt môn phân cao thấp, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Tuy nhiên hắn sau lưng cho Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê làm không ít ngán chân, nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê phát triển, bây giờ Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, thực lực đã xếp vào lính đánh thuê giới 10 vị trí đầu. Hôm nay nhìn thấy Mộc Tuyết, càng làm cho hắn khiếp sợ là, Mộc Tuyết vậy mà đặt chân tiên thiên cảnh, đối với địa vị của hắn, sinh ra uy hiếp cực lớn. Phải biết Thanh Châu đoàn lính đánh thuê, chỉ có ba cái đoàn có tiên thiên cảnh cường giả áp trận, chiếm cứ trước ba vị trí, bây giờ Mộc Tuyết tiến nhập tiên thiên cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng là bài danh thứ tư tồn tại. Phải biết Mộc Tuyết mới 20 tuổi mà thôi, mà Triệu Thanh Vân nhìn qua hơn 30 tuổi, mà trên thực tế đã 50 có hơn, cái này khiến hắn sinh ra thật sâu đố kỵ. Mộc Tuyết, hôm nay cũng không phải ta muốn tìm ngươi, mà là có người muốn gặp ngươi. Triệu Thanh Vân lạnh lùng nhìn lấy Mộc Tuyết, trong đôi mắt lóe qua một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Nghe qua Mộc Tuyết tiểu thư thiên sinh lệ chất, mỹ mạo như tiên, mà lại thiên tư trác tuyệt, hôm nay gặp mặt, thật sự là có phúc ba đời a. Đột nhiên đám người tản ra, một cái tuổi trẻ nam tử, vượt qua đám người ra, mà phía sau của hắn, năm cái tiên thiên cảnh cường giả như là sao quanh trăng sáng đồng dạng, đứng ở sau lưng hắn. Thanh niên trẻ tuổi kia, nhìn qua chừng 20, thân mặc cẩm y trường bào, lưng đeo đai lưng ngọc, mặc dù chỉ là thông mạch cảnh. Thế nhưng là khí tức của hắn, ngưng luyện đến thực chất. Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê những người này, đồng dạng cũng là thông mạch cảnh cường giả, nhưng đều bị hắn khí thế trên người chỗ áp, trong lòng dường như bị đè ép một tảng đá lớn đồng dạng. Là Trung Thắng, Mộc Tuyết nhìn thấy người kia, không khỏi đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, lập tức minh bạch cái gì. Ha ha ha, nghĩ không ra Mộc Tuyết tiểu thư vậy mà nhận biết La Mổ, thật sự là La Mổ phúc khí a. La Trung Thắng sắc mặt treo một vệt nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tuyết, trong ánh mắt lại mang theo một vệt bỉ ổi, khiến người ta cực không thoải mái. Mộc Tuyết bị hắn nhìn có chút run rẩy, bất quá vẫn là nhắm mắt nói, các hạ là cao quý Cự Ưng Bảo thiếu bảo chủ, sẽ không phải là đến khó xử tiểu nữ tử a. Cự Ưng Bảo là Thanh Châu tam đại thế lực một trong, ngoài trừ Mặt Môn bên ngoài, không người nào có thể cùng bọn hắn chống lại, thực lực vô cùng hùng hậu. Làm sao lại khó xử đâu, ta làm sao bỏ được a, gặp Mộc Tuyết cô nương ngươi cả ngày bôn ba, quá mức vất vả, bản thiếu bảo chủ tâm địa mềm a, chuẩn bị thu làm tiểu thiếp, ta Cự Ưng Bảo tư nguyên tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. Có thể so sánh ngươi cùng một đám khổ cáp cáp ngu ngốc lăn lộn, mạnh hơn a, thế nào? Đồng ý không? La Trung Thắng cười ha ha một tiếng nói, thả ngươi mẹ nó cái rắm, ngươi mới là ngu ngốc, ngươi mẹ nó cũng là đồ bỏ đi, ta thao bùn nải nải, ngươi mẹ nó cái này là muốn chết. La Trung Thắng vừa dứt lời, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê bên này lập tức vỡ tổ, ao ao chửi ầm lên, còn kém không có lao ra chém người. Cái này La Trung Thắng ngữ khí tràn đầy trào phúng, rõ ràng là cố ý làm nhục mọi người, người người tay cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. La Trung Thắng, ngươi đường đường một cái thiếu bảo chủ. Vậy mà như thế khi dễ chúng ta đám người này, ngươi còn muốn mặt mũi. Mộc Tuyết bị tức đến toàn thân phát run. Nếu như chỉ là thiết huyết dòng binh đoàn, nàng còn không sợ, mặc dù không có còn chưa kịp luyện hóa tinh cốt, nhưng là nàng không sợ Triệu Thanh Vân. Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê nhân số lên không có thiết huyết dòng binh đoàn nhiều người, nhưng là Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê người, từng cái đều là không sợ chết tinh anh. Không thể so với bọn họ kém. Thế nhưng là Cự Ưng Bảo nếu nhúng tay, vậy liền hoàn toàn khác nhau, có Cự Ưng Bảo năm vị tiên thiên cảnh cường giả tại, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, nghe nói ngươi tiếp Mặt Môn phát ra nhiệm vụ, ta thì bố trí xuống tai mắt trông coi các ngươi. Ta mặc kệ ngươi đến không được đến tìm địa tri Chu Tinh Hạch, ta hiện tại cho các ngươi hai con đường đi, hoặc là quy thuận ta Cự Ưng Bảo, hoặc là hắc hắc. La Trung Thắng lạnh lùng nói. Các ngươi Cự Ưng Bảo khinh người quá đáng, chúng ta cũng không có tham dự vào các ngươi tranh đấu, dựa vào cái gì sổ sách tính tới trên đầu của chúng ta. Mộc Tuyết lạnh lùng thốt. Không có công phu theo ngươi nói nhảm, giới tu hành cũng là như thế, thực lực vi tôn. Cường giả sinh tồn, người yếu không có biện bạch quyền lực, hiện tại ta thì hỏi ngươi, nói đi, các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. La Trung Thắng cười lạnh nói. Đoàn trưởng, ngươi rút lui trước, chúng ta vì ngươi yểm hộ, chờ ngươi tu vi có thành tựu, lại cho chúng ta báo thù. Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê cường giả, ào ào bộc phát ra khí thế, binh khí nơi tay, liền muốn hướng giết đi lên. Các ngươi con kiến hôi, vẫn là lui ra đi, ông. Bỗng nhiên không gian một trận khuấy động, một cổ kinh khủng tiên thiên uy áp, hướng Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê bên này đè xuống, mọi người lập tức cảm giác được quanh thân không gian dường như bị động lại. Không thể động đậy, không khỏi hoảng hốt. Là Cự Ưng Bảo tiên thiên cảnh cường giả xuất thủ, phóng xuất ra tiên thiên uy áp, phải biết bọn họ đều là mấy trăm tuổi lão quỷ, đối với tiên thiên chi lực chưởng khống, cũng không phải Mộc Tuyết cái này con gà có thể so sánh. Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê một chút lâm vào tuyệt cảnh, chung quanh đường đều bị phong kín, lại có sáu vị tiên thiên cảnh cường giả giám thị, đừng nói là người, thì liền con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Liền biết các ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, như vậy đi, ta cho các ngươi một con đường sống, Mộc Tuyết ta lấy thông mạch hậu kỳ thực lực. Hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ tha cho các ngươi tất cả mọi người, nếu như ngươi thua, hắc hắc, ngươi thì ngoan ngoãn làm tiểu thiếp của ta, mặc ta bại bố. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi cự tuyệt ta hậu quả chính là, các ngươi Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê từ hôm nay trở đi, sẽ ở toàn bộ Thanh Châu lính đánh thuê giới xóa tên, là Trung Thắng nhìn lấy Mộc Tuyết, đã tính trước nói. Đoàn trưởng, không nên đáp ứng hắn, cùng lắm thì một chết, chúng ta liều mạng với bọn hắn, một cái lính đánh thuê không khỏi kêu to. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Mộc Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm La Trung Thắng lạnh lùng thốt. Đoàn trưởng, không cần nói, ta ý đã quyết, liền để ta lãnh giáo một chút, cự ưng bảo thiếu bảo chủ thực lực, Mộc Tuyết khoát tay chặn lại, ngăn trở mọi người khuyên can. Mặc dù biết đối phương là cự ưng bảo thiếu bảo chủ, rất có thể có vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng là bây giờ tình thế bức người, nàng nhất định phải thử một lần, cùng lắm thì chiến tử ở đây, cũng sao khoanh tay chịu chết cường. Ha ha ha, tốt, muốn cũng là ngươi câu nói này, các ngươi lui lại, những người khác nhìn chằm chằm điểm Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê người, đừng để bọn hắn chạy, La Trung Thắng lạnh lùng thốt. Phần phật, mọi người lập tức tản ra, trung gian chừa lại một mảnh phạm vi cho Mộc Tuyết cùng La Trung Thắng, cự ưng bảo mấy cái vị lão giả, giống như không lo lắng chút nào bọn họ thiếu chủ, đem Long Trần bọn người bao bọc vây quanh, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Toàn bộ trên đất trống, chỉ để lại Mộc Tuyết cùng La Trung Thắng, Mộc Tuyết trường kiếm chỉ xéo, quanh thân khí thế chậm rãi ngưng tụ, thiên địa lực lượng bay lên. Long Trần, cái kia La Trung Thắng giống như vẻ không có gì sợ, làm sao bây giờ à? Ngươi thông minh như vậy, cho nghĩ biện pháp đi. Một thiếu nữ lôi kéo Long Trần. Lo lắng nói ai, tội gì khổ như thế chứ, Long Trần nhìn lấy La Trung Thắng, không khỏi thở dài. Long Trần, ngươi đừng chỉ thở dài à, nghĩ biện pháp mau cứu Mộc Tuyết tỷ tỷ à, thiếu nữ kia gặp Long Trần đều thở dài, càng thêm cuống cuồng. Đừng sợ, không có chuyện gì, ta thở dài, cùng đoàn trưởng không quan hệ, Long Trần lắc đầu, nhẹ giọng an ủi. Đương, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Mộc Tuyết đã xuất kích, một kiếm đối với La Trung Thắng chém xuống, cái kia La Trung Thắng lại nâng cánh tay một số, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Cái gì, chẳng lẽ cái này La Trung Thắng là kim cương bất hoại chi thân a? Một cái lính đánh thuê kinh hãi. Bao cổ tay, Long Trần thản nhiên nói. Kim cương bất hoại chi thân. Thì hắn. Vẫn là thôi đi. Băng sơn kích, La Trung Thắng bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trên tay kim quang lóng lánh, đối với Mộc Tuyết một quyền vung ra, một quyền chi lực, khiến không gian rung động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, La Trung Thắng một quyền nện ở Mộc Tuyết trên trường kiếm, Mộc Tuyết trực tiếp bị một quyền đánh bay, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng, vậy mà dưới một quyền này bị thương. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn một quyền lực lượng, làm sao sẽ lớn như vậy? Thiếu nữ kia không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Toàn tế, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, đây chính là hắn dám vượt cấp khiêu chiến lớn nhất lá bài tẩy, hơn nữa còn đến mang lên kim ti thủ sáo mới dám tay không tiếp binh khí. Trọng yếu nhất chính là Mộc Tuyết binh khí trong tay, không phải tiên thiên chi binh, cái này khiến Long Trần càng phát ra xem thường cái này thiếu nội chủ, cái này nha, là ăn gà trống nồi lớn lên đi, so gà lá gan còn nhỏ. Lại ăn ta mấy cái quyền, một quyền đem Mộc Tuyết đánh lui, La Trung Thắng hét lớn một tiếng, thuộc về toàn tế lực lượng bạo phát, đầy trời quyền ảnh, vỡ ra hư không, đối với Mộc Tuyết đánh tới. Người tu hành toàn tế về sau, ngưng tụ ra mạch lạc dẻo dai kinh người, lực lượng không thể lấy đạo lý tính toán, toàn lực bạo phát xuống, ép Mộc Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Mộc Tuyết sắc mặt tái nhợt, nàng biết mình bị lừa rồi, cái này La Trung Thắng là cố ý lưu cho nàng con đường này. Buộc nàng tiến vào cái bẫy. Oanh, La Trung Thắng lại là một quyền đập tới, khí thế ngập trời, Mộc Tuyết đã bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nỗ lực một số, trường kiếm trong tay vỡ nát, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cái này biến cố để Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê mọi người, sắc mặt đại biến. Có người muốn lao ra, thế nhưng là trong lúc đó tiên thiên uy áp buông xuống, làm bọn hắn không cách nào động đậy, không khỏi khóe mắt. Ha ha, ngoan ngoãn làm tiểu thiếp của ta đi, La Trung Thắng cười lạnh một tiếng, người đã bay ra, đuổi kịp bay rớt ra ngoài Mộc Tuyết,